Linh Vũ Thiên Hạ. Tác giả Vũ Phong. Thực hiện audio cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 2. Lục Thiếu Du chừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch một cái, ngay sau đó tinh quang trong mắt lóe lên. Sau này ngươi đi theo công tử ta, công tử ta sẽ cho ngươi ăn no uống say, cho ngươi lấy một thiên kim đại tiểu thư. Không, 7 người, 1 tuần, mỗi ngày thay một người sẽ không phải lặp lại. Công tử, 1 tuần là gì? Lục Tiểu Bạch nghi hoặc nói. 1 tuần chính là 7 ngày. Lục Thiếu Du gãi đầu, hình như thế giới này không có khái niệm 1 tuần. Người nói thật dễ nghe, nếu thật sự có một ngày như thế, ngươi bắt ta làm gì ta cũng làm. Lục Tiểu Bạch khe khẽ thở dài, đến bản thân thiếu gia còn khó bảo toàn mà còn đi lo cho mình. Từ nhỏ mình đã bị bán vào Lục gia làm người hầu cấp thấp, đời này xem như không thể có tiền đồ gì nữa rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn Lục Tiểu Bạch. Trong Lục gia hắn là một kẻ yếu, không có chút thế lực nào. Lục Tiểu Bạch lại là người thông minh, cơ trí. Nếu mình cố gắng bồi dưỡng hắn thì không biết chừng sau này hắn có thể trở thành một phụ tá đắc lực. Hơn nữa, Lục Tiểu Bạch lại là người trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Lúc này tất nhiên Lục Tiểu Bạch không thể ngờ tới, không lâu sau đó vận mệnh của hắn cũng thay đổi. Nhiều năm về sau, toàn bộ đại lục Linh Vũ không ai không biết Lục Tiểu Bạch chính là một trong số những người quan trọng nhất bên cạnh Lục Thiếu Du. Tất cả sự việc xảy ra ở Hoa Viên chỉ như một khúc nhạc dạo. Đêm xuống, Lục Thiếu Du lại lặng lẽ đến mật thất trong kho chứa củi. Nam Thúc đã đến từ sớm. Thời gian tiếp theo, mỗi đêm Lục Thiếu Du đều cùng Nam Thúc học luyện đan và luyện khí. Còn về bồi dưỡng linh dược, tất cả những gì Lục Thiếu Du được học chỉ thuần túy là tri thức mang tính chất lý luận, mà không được học tập thực tế. Điểm khác nhau giữa linh giả và vũ giả Lục Thiếu Du đã hoàn toàn hiểu rõ. Vũ giả là luyện thể thuật, lực lượng trong cơ thể, từ gân cốt, cơ bắp đến lục phủ ngũ tạng, để hình thành chân khí chứa đựng ở đan điền, khi chân khí sung mãn thì có thể đột phá. Còn linh giả thì không chú trọng tu luyện thể thuật mà chủ tu linh lực. Dựa theo hiểu biết của Lục Thiếu Du, linh lực này chính là linh hồn lực, hoặc có thể gọi là tinh thần lực. Dựa vào linh lực mạnh mẽ để chiến đấu. Bởi vì điều kiện để trở thành linh giả vô cùng hà khắc. Đầu tiên, một người muốn trở thành linh giả thì người đó có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường ít nhất 2 lần. Chỉ điểm này thôi đã khiến người ta phải sợ hãi than thở. Căn bản là không có khả năng đạt đến. Chính vì linh giả rất hiếm gặp, cộng thêm khả năng của linh giả nên địa vị của linh giả còn cao hơn cả vũ giả. Về phần thực lực thì có thể nói là ngang bằng. Nhưng ai cũng có sở trường riêng. Linh giả vũ giả đều cũng có những ưu điểm không kém. Còn về phần linh vũ song tu, mặc dù thậm chí là vô số người nghĩ đến, nhưng cũng chỉ có thể mong muốn mà thôi. Linh vũ song tu tựa như bất khả thi. Bên trong vũ giả lại còn chia làm một hệ thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ. Ngũ đại hệ vũ giả, vũ khí cũng phân ra một hệ thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ vũ khí. Chương 17. Lục vô song Lục Thiếu Du tại vì tìm hiểu cẩn thận nên cũng là biết được. Mình tu luyện âm dương linh vũ quyết làm cho mình có thể trở thành toàn hệ vũ giả. Cái gì gọi là toàn hệ vũ giả, đó là có đủ một hệ thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, ngũ đại hệ toàn bộ tu. Biết được mọi sự, Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ngừng, hiểu rõ về vũ giả càng nhiều. Đồng thời cũng biết đó chỉ có một hệ vũ giả đơn giản. Có thể tu luyện xong hệ thì cũng đã là thiên tài. Còn về phần tu luyện tam hệ, chỉ có thiên tài trong thiên tài. Ở trên đại lục, linh vũ, xong hệ vũ giả,

Mặt Lục Thiếu Du lộ vẻ khó xử nói. 20 kim tệ. Hiện tại thân hắn không có một đồng xu. Nửa kim tệ đều không có. Không có tiền thì ta cũng mặc kệ ngươi đi ăn trộm cũng được. Cướp cũng tốt. Dù sao đêm mai ngươi mà không đem dược liệu về. Từ sau. Ta cũng vậy chẳng muốn dạy ngươi nữa. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói. Hôm nay đủ rồi, trở về đi. Thần sắc Lục Thiếu Du ảm đạm. Trên đường thì thầm than. Khó trách người ta khi nói một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Bây giờ 20 kim tệ mình trộm cắp. Ăn cướp cũng khó mà gom góp được. Quay lại gian phòng lúc sắc trời đã sáng. Trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du không ngủ. Bởi vì linh đan luyện hóa trong cơ thể cũng giúp cho tinh thần no đủ. Tam Thẩm, ngươi đang ở đâu? Bên ngoài đình viện, một giọng nói nũng nịu truyền đến. Là Vô Song ạ, sao mới sáng sớm con đã đến đây? Mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm đấy. Trong phòng nhỏ, La Lan Thị nói vọng ra. Không lạnh đâu, con là người tu luyện, sẽ không bị lạnh đâu. Tam Thẩm, con mua cho người chiếc áo choàng này, mùa đông lạnh, ngươi mau thử đi, xem có hợp không. Lục Vô Song từ bên ngoài nói. Đứa nhỏ này, con thật là lãng phí, thứ này rất đắt tiền, sao con lại đem nó cho ta. Lục Vô Song, sao cô ta lại tới đây. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Thiếu Du đâu, còn định không rời khỏi giường sao. Lục Vô Song nói. Vô Song tỉ, sớm quá mà. Lục Thiếu Du nói. Đẩy cửa phòng ra. Thấy hôm nay Lục Vô Song mặc một bộ cẩm bào màu hồng. Mái tóc được buộc gọn gàng. Một ít tóc mai được vén sang bên tai. Làm lộ ra vẻ ưu nhã và cao quý. Làm cho người ta nhìn mà cũng muốn làm thân. Thiếu Du, ta cũng mua cho để một bộ trường bào để mau mặc vào thử đi. Xem có vừa không. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Vô Song có vẻ rất quan tâm so với bình thường. Đa tạ Vô Song tỉ. Lục Thiếu Du nhận bộ trường bào màu xanh. Khẽ vuốt hắn cảm thấy rất là mềm mại. Hẳn là lông của loài động vật nào đó. Rất ấm áp. Khẳng định có giá trị xa xỉ. Không cần cảm ơn, ta là tỉ của đệ, chăm sóc đệ là chuyện bình thường. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười nói, lộ ra hai cái núm đồng tiền trên má. Nhìn nụ cười này của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du khẽ giật mình, thật đúng là đẹp, không thể không nhìn thêm vài lần. Chương 18. Mua dược liệu A. Rất vừa người. Sau khi Lục Thiếu Du mặc trường bào vào, thì hắn cảm thấy rất vừa người, mặc rất thoải mái. Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ đến. Kiếp trước hay kiếp này, Lục Vô Song chính là người duy nhất mua quần áo cho mình. Mà còn là nữ nhân. Vừa người là được rồi, ta có mang theo bữa sáng đến cùng nhau ăn điểm tâm nha. Lục Vô Song nhấc lên một cái giỏ, một mùi hương bay tới, bên trong tuyệt đối là món ngon. Vô Song, ta đã ăn sáng rồi. Hôm nay phòng giặt quần áo có tương đối nhiều việc. Con cùng Thiếu Du ăn đi. Ta phải đi làm việc. La Lan Thị nói. Tam Thẩm, vất vả cho ngươi quá. Ta sẽ nghĩ cách để cho lão ra. Lục Vô Song nói. Mặt mày bên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đây là việc do Tam Thúc Đại Phu Nhân phân cho. Tuy rằng địa vị của nàng tại Lục gia không thấp. Nhưng là vì không thể thay đổi. Đứa nhỏ ngốc. Ta như vậy tốt rồi, huống chi, ta vốn là một nha hoàn, chỉ có thể làm nha hoàn thôi. La Lan Thị hơi chút mỉm cười, sau đó đã rời khỏi đình viện. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn, trong lòng cuộc sống không khá giả, nói thầm. Mẫu thân. Lại để mẫu thân phải chịu khổ thêm một thời gian nữa. Sẽ rất nhanh thôi. Con sẽ không để cho mẫu thân phải chịu khổ nữa. Thiếu Du, chúng ta ăn điểm tâm thôi. Lục Vô Song nói một tiếng, sau đó mở giỏ thức ăn ra, rồi bày những món ăn được trang trí rất tinh xảo. Ân, Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng sau đó ngồi xuống ghế. Những điểm tâm này tuy đều là mỹ vị nhưng hắn ăn vào miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo. Không có chút mùi vị nào. Nghĩ đến mẫu thân vẫn còn chịu rất ức. 20 kim tệ còn không biết kiếm ở đâu. Trong lòng phiền muộn không thôi. Thiếu Du, để có tâm sự à? Nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du, Lục Vô Song hỏi. Không có gì, suy nghĩ lung tung mà thôi. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại nói. Thiếu Du, hôm qua ở Hoa Viên, để thấy tài hoa của Thúy Ngọc thế nào? Lục Vô Song nhẹ nhàng hỏi. Rất tài hoa, không hề giống một nha hoàn. Lục Thiếu Du cũng không lo lắng nhiều, lập tức đáp lời. Hóa ra nha hoàn kia tên là Thúy Ngọc, chỉ là Lục Thiếu Du có cảm giác nha hoàn này không giống như nha hoàn bình thường. Xem ra đệ cũng nhìn ra, nhưng mà tài hoa của đệ dường như còn muốn hơn nàng, chỉ cần mấy câu. Giang hồ thúc dục, tàn viên đoạn bích, binh đao khói lửa, chờ ai cuồng dại. Không sợ hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đức không người lắng nghe. Của đệ ngày hôm qua đã khiến ta mở rộng tầm mắt rồi. Lục Vô Song chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, nhẹ nhàng nói. Đệ chỉ nhất thời hứng lên, há miệng nói bừa mà thôi, cũng không coi là tài hoa gì được. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Thiếu Du, đệ có suy nghĩ qua về tương lai của mình và Tam Thẩm không? Lục Vô Song khẽ nói. Tỷ cảm thấy đệ có thể có tương lai gì sao? Lục Thiếu Du cười khẽ hỏi lại. Từ biểu hiện của đệ ngày hôm qua ta biết rõ đệ không cam lòng tiếp tục cuộc sống như vậy. Chỉ là đệ không có cách nào trở thành vũ giả cùng linh giả. Thiếu Du, nếu sau này có việc gì cần ta hỗ trợ cứ việc đến tìm ta. Lục Vô Song chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói. Vô Song tỷ, ta quả thật có một việc gấp không biết tỷ có thể giúp ta không? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, vẻ mặt mang theo vài phần khó xử. Nói đi, nếu có thể giúp ta nhất định không chối từ. Lục Vô Song nói. Ta muốn mượn kim tệ, số lượng không ít, tầm 20 kim tệ. Lục Thiếu Du nói trong lòng có chút xấu hổ. Qua hai kiếp làm người đây chính là lần đầu tiên hắn tìm một nữ nhân để vay tiền a. Ở trong thâm tâm, Lục Thiếu Du vẫn là người theo chủ nghĩa nam tử hán đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất. Phải mở miệng vay tiền một nữ nhân quả là chuyện đáng hổ thẹn. 20 kim tệ. Số tiền này không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Để có thể nói cho ta biết để cần số kim tệ này vì mục đích gì không? Lục Vô Song dò hỏi. Sau này để xem nói cho tỷ biết, tạm thời bây giờ vẫn không thể nói. Lục Thiếu Du lắc đầu. Ở đây có 50 kim tệ, ta tin tưởng đệ, nếu không đủ dùng cứ nói với ta. Lục Vô Song nói. Đồng thời đưa cho Lục Thiếu Du một túi tiền vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm mát. Bên trong có 50 kim tệ. Cảm ơn Vô Song tỷ. Thấy kim tệ, Lục Thiếu Du cũng không làm ra vẻ. Lập tức nhận lấy. Trong lòng âm thầm thề. Một nhân tình này sau này mình sẽ trả lại gấp vạn lần. Ta đi trước, có việc nhớ đến tìm ta. Lục Vô Song nói xong liền đứng dậy rời đi, vừa đi khỏi trong lòng nàng chợt hốt hoảng. Từ ngay hôm qua, nàng đã nhận ra Lục Thiếu Du có điểm khác thường, vậy nên hôm nay mới cố ý đến đây. Nhưng qua câu chuyện vừa rồi nàng cảm nhận được Lục Đệ mà nàng nhìn thấy từ bé đến lớn dường như đang thay đổi. Giác quan thứ 6 mách bảo nàng Đường để xưa nay trung thực, luôn chịu rất ức. Trong lúc bất giác đã xảy ra sự thay đổi, dường như nhiều thêm vài phần khí chất. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. 50 kim tệ, phiền toái gì cũng có thể giải quyết. Lục Thiếu Du nhìn 50 kim tệ trong tay lẩm bẩm nói. Công tử, đầu ngươi ăn thật phong phú à. Mất công ta mang bữa sáng đến cho ngươi. Không biết Lục Tiểu Bạch đã xuất hiện trong đình viện từ khi nào. Hắn nhìn thấy mỹ thực trên bàn thì nhanh chóng ném bữa sáng trên tay sang một bên. Xông vào ăn như hổ đói. Ăn nhanh đi, ăn xong thì cùng ta ra ngoài một chuyến. Lục Thiếu Du nói. Đi đâu à? Ta là người hầu cấp thấp làm sao có thể tùy tiện ra ngoài được. Lục Tiểu Bạch nhồm nhòm nói. Sợ cái gì, đi lối cửa sau, sẽ không ai biết đâu. Lục Thiếu Du nói. Được, ta cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Ngay sau đó hai người theo lối cửa sau của Lục ra ra ngoài. Nhìn thấy Nam Thúc ở cửa sau, Lục Thiếu Du không khỏi đắc ý hừ khẽ một tiếng. Tựa như muốn nói bây giờ ta đi mua dược liệu. Đi trên đường lớn. Dựa theo trí nhớ trong đầu. Đối với Trấn Thanh Vân, Lục Thiếu Du cũng khá quen thuộc. Trấn Thanh Vân này cũng không nhỏ. Lục Thiếu Du cùng Lục Tiểu Bạch thả chậm tốc độ đi trên đường như thể đang đi dạo. Nhìn hai bên đường. Những đồ vật mới lạ hấp dẫn của gì thế khiến Lục Thiếu Du không khỏi mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên hắn đi dạo phố từ khi đến Đại Lục Linh Vũ. Đi qua mấy con đường. Lục Thiếu Du cũng không quên nhiệm vụ chính của mình. Muốn mua những thứ Nam Thúc đã viết trên giấy thì phải đến cửa hàng chuyên dụng mới có. Những dược liệu để luyện đan dược không phải cửa hàng bình thường có thể bán. Dựa theo hiểu biết của Lục Thiếu Du, những cửa hàng có thể bán dược liệu trong Trấn Thanh Vân rất hiếm. Hầu hết đều là cửa hàng của các gia tộc, mà Lục gia cũng là một trong số đó. Chương 19. Gặp lại Độc Cô Băng Lan. 1. Sau đi xuyên qua mấy con đường, tiến vào một ngõ nhỏ đi tiếp đến một lối ra khác. Đây chính là nơi mà linh giả và vũ giả tụ tập. Nếu cẩn thận quan sát, chỉ cần ánh mắt thật tốt có thể nhìn thấy một vài linh giả trà trộn bên trong. Đây là một con đường rộng lớn. Trên đường kẻ qua người lại hối hả. Nhưng cũng náo nhiệt vô cùng. Qua sát cửa hàng hai bên đường có thể dễ dàng nhận thấy đây đều là những cửa hàng bán dược liệu. Binh khí và đan dược. Những cửa hàng trên con đường này xa hoa hơn rất nhiều so với cửa hàng ở con phố bên cạnh. Ra vào con đường này chủ yếu là linh giả và vũ giả. Người bình thường rất hiếm khi xuất hiện ó. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Trong những cửa hàng này, chỉ cần tùy tiện lấy ra một loại dược liệu cũng có giá trị bằng lương thực một gia đình bình thường 5 miệng ăn dùng trong nửa năm. Trên đường, Lục Thiếu Du đứng từ xa nhìn đã có thể thấy một cửa hàng bán dược liệu của Lục gia. Cửa hàng được bài trí vô cùng xa hoa, tại cửa ra vào còn có hai tộc nhân cấp bậc vũ đồ đứng canh gác. Cửa hàng này của Lục gia chắc chắn cũng có những dược liệu hắn cần, nhưng Lục Thiếu Du sẽ không vào đó. Hắn chăm chú quan sát hai bên đường. Thiên Bảo Môn. Lục Thiếu Du nhìn thấy tấm biển Thiên Bảo Môn. Trong trí nhớ của hắn, đây dường như là hiệu buôn của Độc Cô gia. Cũng là một trong số những hiệu buôn lớn nhất Trấn Thanh Vân. Không hề do dự, Lục Thiếu Du trực tiếp đi vào Thiên Bảo Môn. Hiệu buôn này lớn như vậy, những thứ mình cần mua chắc chắn sẽ có đủ. Công tử, người đang làm gì vậy? Chúng ta vào Thiên Bảo Môn làm gì? Lục Tiểu Bạch rụt rè đứng sau lưng Lục Thiếu Du. Người tiến vào Thiên Bảo Môn không phải vũ giả thì cũng là linh giả. Một người hầu cấp thấp như hắn còn chưa từng được đi vào nơi xa hoa như thế này. Vị thiếu gia này, ngài muốn mua thứ gì sao? Ngay lúc Lục Thiếu Du đi qua cửa lớn Thiên Bảo Môn thì một giọng nói từ phía sau truyền đến. Nghe âm thanh Lục Thiếu Du quay lại thì thấy hai đại hán ăn mặc giống nhau, mà người vừa nói dường như là đại hán bên trái. Hai đại hán này nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt vô cùng tôn kính. Thật ra là do hôm nay ra ngoài Lục Thiếu Du mặc vào bộ y phục mà Lục Vô Song cho hắn. Hơn nữa còn có Lục Tiểu Bạch đi theo. Vậy nên khi người ngoài nhìn vào thì vừa vặn thấy một chủ một tớ. Lục Thiếu Du cũng vô tình trở thành thiếu gia. ta muốn mua một số dược liệu luyện đan. Lục Thiếu Du nói. Bên này, xin mời. Một đại hán lập tức cung kính dẫn Lục Thiếu Du và Lục Tiểu Bạch đi về phía trước. Lục Tiểu Bạch ngơ ngác theo sau, nhìn kiến trúc xa hoa trong Thiên Bảo Môn mà nói không ra lời. Lục Thiếu Du bình tĩnh đánh giá Thiên Bảo Môn. Diện tích của cửa hàng này đúng là không nhỏ. Chỉ sợ phải lên đến hơn ngàn thước vuông. Đồ vật trưng bày bên trong muôn màu muôn sắc. Nhìn bên trên, Lục Thiếu Du có thể nhận ra một số binh khí, áo giáp. Đều là đồ vật mà vũ giả, linh giả sở hữu. Hôm nay trong Thiên Bảo Môn cũng có khoảng chục vũ giả đang lựa chọn vật phẩm. Chính là chỗ này, vũ chấp sự, vị thiếu gia này muốn chế đan dược liệu, ngươi đón tiếp đi. Đi qua mấy quầy hàng thật dài, người dẫn đường để Lục Thiếu Du với một lão già khoảng 50 tuổi, sau đó lui xuống. Vị thiếu gia này cần mua dược liệu phải không? Vũ chấp sự là một lão giả mặc trường bào, trong mắt lóe ra vài phần khôn khéo, chăm chú nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lấy như trên đơn, đưa cho ta hai phần như nhau. Lục Thiếu Du nói. Vốn là muốn mua một phần, nhưng là bây giờ có 50 kim tệ, thừa để mua hai phần. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng có một số những thứ ý tưởng khác. Được, xin thiếu gia chờ chút, ta đi đưa cho dược sĩ. Vũ chấp sự nói. Chăm chú nhìn Lục Thiếu Du cũng có chút ít ngạc nhiên. Mua chế đan dược liệu. Có lẽ thiếu niên này là linh giả. Không khỏi làm hắn càng thêm khách khí. Được. Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng. Sau đó tựa vào quầy hàng, chú ý nhìn vào tấm cửa hiệu. Công tử, ngươi mua luyện chế đan dược liệu để làm gì? Ngươi lấy ở đâu ra kim tệ? Nghe nói những dược liệu này cũng rất đắt tiền. Lục Tiểu Bạch nhỏ giọng căng thẳng nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi lo cái gì, ta có bắt ngươi phải trả kim tệ đâu. Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt chăm chú nhìn hơi chích về phía cửa. Một hình dáng quen thuộc xuất hiện. Không phải là ai khác. Chính là Độc Cô Băng Lan tiểu thư đi cùng nha hoàn Thúy Ngọc. Xin chào tiểu thư. Hai thiếu nữ chậm rãi đi vào Thiên Bảo Môn. Tất cả nhân viên đều xếp hàng tôn kính hành lễ. Sau đó hai thiếu nữ đưa ánh mắt hướng về phía Lục Thiếu Du. Gặp lại Độc Cô tiểu thư. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng là nhìn thoáng qua Độc Cô tiểu thư. Dung mạo cũng không tệ. Vẻ mặt cũng có nét thông minh. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu chào hỏi sau đó rời ánh mắt nhìn nơi khác. Nhưng thực ra hắn lại đang chăm chú nhìn nha hoàn Thúy Ngọc. Hai nữ thần sắc tựa như cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó hai thiếu nữ cúi đầu nhẹ rồi nói. Lục Thiếu gia, không nghĩ ngươi cũng tới Thiên Bảo Môn. Một lát sau, Độc Cô Băng Lan tiến tới gần Lục Thiếu Du. Một luồng khí nhẹ nhàng như u hương truyền đến. Người của Thiên Bảo Môn nhìn Lục Thiếu Du cùng Độc Cô tiểu thư cũng có vẻ quen biết. Cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này ở sau lưng Lục Thiếu Du là Lục Tiểu Bạch, nhìn thấy Độc Cô tiểu thư đi vào, đột nhiên toàn thân run rẩy. Nghe lời nói của Độc Cô tiểu thư, hắn thấy tiểu thư cũng quen biết với Lục Thiếu Du. Tại sao lại thế? Nhưng hắn không biết có chuyện gì xảy ra. Thầm nghĩ trong lòng. Khó trách hôm qua gọi công tử đi xem Độc Cô tiểu thư. Công tử không có hứng thú xem đây. Hóa ra sớm đã quen biết nhau rồi. Gặp Độc Cô tiểu thư thật là trùng hợp. Ta cũng đang mua một ít luyện chế đan dược liệu. Không nghĩ tới còn có thể gặp Độc Cô tiểu thư. Thật là vinh hạnh. Lục Thiếu Du nói. Thật kỳ quái, vì sao Lục Thiếu gia không đến tiệm buôn của nhà mình để mua dược liệu. Độc Cô tiểu thư hơi chút mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nụ cười nhưng càng thêm tăng thêm vài phần mỹ mạo. Chẳng lẽ ta muốn mua dược liệu, Độc Cô tiểu thư cũng không bán cho sao? Ha ha ha. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười. Tất nhiên là không phải vậy,

Giá trị như vậy sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, chỉ một chiếc nhẫn chứ vật mà giá trị còn hơn cả Lục gia. Trên người Nam Thúc quả nhiên toàn bảo vật a. Lục Thiếu Du vội vàng nhận lấy giới chỉ chứ vật, cắt đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên giới chỉ, sau đó lập tức mang lên ngón vô danh. Chỉ trong khoảnh khắc giới chỉ quả thật dung nhập vào ngón tay của hắn. Ngươi có thể dùng linh lực kiểm tra bên trong giới chỉ, sau này có vật gì quan trọng có thể thu vào trong đó. Nhưng mà phải nhớ, giới chỉ này không cất được vật sống. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du thi triển linh lực, ngay sau đó giới chỉ chữ vật xuất hiện trên ngón vô danh. Đồng thời một không gian chữ vật gần 100 mét vuông xuất hiện trong đầu hắn. Bảo vật ạ, ta phát tài rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, vận may của mình bộc phát rồi. Nếu không gặp được người như Nam Thúc thì mình làm sao có được bảo vật như thế này. Một cái chữ vật giới chỉ có giá trị hơn cả Lục gia. Nghĩ đến trên tay mình mang theo gia sản còn hơn cả Lục gia, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi lâng lâng. Sững sờ cái gì, nghĩ rằng nó rất đáng tiền sao? Đúng là không có tiền đồ. Nam Thúc đảo cặp mắt trắng giã liếc Lục Thiếu Du nói. Tại trấn Thanh Vân này Lục gia xem như có chút địa vị, nhưng trên đại lục Linh Vũ thì một cọng lông cũng không bằng. Ngươi mặc dù không phải đồ đệ của ta nhưng ánh mắt cũng phải cao một chút, đừng để lão tử mất mặt. Con biết rồi Nam Thúc. Lục Thiếu Du đang lâng lâng thì bị lời của Nam Thúc sổi cho một gáo nước lạnh. Xem ra mình cùng Nam Thúc quả là không cùng đẳng cấp, sau này có cơ hội nhất định phải ra ngoài nhìn xem sao. Được rồi, ngươi làm quen với Hỏa Long Đỉnh trước đi, lát nữa sẽ chuẩn bị luyện đan dược. Nam Thúc nói, ý bảo Lục Thiếu Du làm quen với Đại Đỉnh. Lục Thiếu Du đến gần Hỏa Long Đỉnh cẩn thận vuốt ve dò xét. Đại Đỉnh này được chế tác vô cùng tinh mỹ, dường như là đồ vật có từ rất lâu đời. Nhẹ nhàng vuốt ve, trong đỉnh liền phát ra những âm thanh ông ông rất nhỏ. Dùng linh khí của ngươi rót vào trong miệng Hỏa Long có thể xuất hiện ngọn lửa, ngươi thử xem. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du nghe vậy liền định thần, ngay sau đó một cỗ linh khí đột nhiên rót vào trong miệng Hỏa Long. Vù vù. Lập tức trên Hỏa Long đỉnh có ngọn lửa xanh hồng phun ra. Chậm một chút, nếu đang luyện chế đan dược thì nhất định sẽ bị ngươi phá hủy hết rồi. Nam Thúc vội nói. Lần đầu tiên đã ngưng tụ ra ngọn lửa. Cũng không tệ. Bây giờ bắt đầu. Ta dạy ngươi luyện chế đan dược. Hãy dùng tâm ghi nhớ. Lục Thiếu Du cũng không ngờ mình vừa rót linh khí vào đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nghe lời Nam Thúc nói, hắn lập tức gật đầu. Nam Thúc lại tiếp tục giảng giải. Bây giờ ta dạy ngươi luyện chế nhất phẩm đan dược Quán Đính Đan, có thể giúp vũ đồ đề cao một chút tu vi. Mở nắp đỉnh, đem tam tinh thảo, ngũ diệp liên bỏ vào Hỏa Long đỉnh, khống chế linh lực làm lửa nhỏ đi. Nên nhớ, ngọn lửa quá nhỏ sẽ không thể luyện hóa. Ngọn lửa quá lớn sẽ làm mất đi bản chất của dược liệu. Bước này chỉ là đem tạp chất có trong dược liệu loại bỏ thôi. Không nên gấp, ổn định, khống chế linh lực bằng không, nếu linh lực tiêu hao hết thì cũng không thể luyện chế được đan dược. Lại cho một cây hoạt khí thảo, một phần ngưng lộ tán. Không có cách nào dùng mắt thường nhìn được tình huống bên trong đỉnh, ngươi hãy dùng linh lực của ngươi để cảm nhận. Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Thiếu Du bắt đầu dùng linh lực theo dõi tình hình bên trong Hỏa Long đỉnh. Việc luyện chế đan dược khiến tâm tình hắn có chút phức tạp. Vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Dưới sự chỉ đạo của Nam Thúc, Lục Thiếu Du dần dần tiến vào trạng thái luyện chế. Nam Thúc đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Coi chừng, giữ vững. Nam Thúc đột nhiên quát. Nội tâm Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Hắn khống chế linh lực gặp bất ổn. Ngọn lửa xung quanh Hỏa Long đỉnh đột nhiên bùng lên. Lục Thiếu Du vội vàng khống chế ngọn lửa. Trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Việc khống chế linh lực này nhìn qua thì đơn giản nhưng chỉ khi bắt đầu vận dụng mới biết khó khăn cỡ nào. Cảnh giác vào, ổn định lại bản thân. Nam Thúc tiếp tục nói. Trong mật thất, ngọn lửa từ long hỏa đỉnh ánh lên trên tường đá. Ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Nhiệt độ trong mật thất cũng vì vậy mà tăng cao làm Lục Thiếu Du bắt đầu vã mồ hôi. Một canh giờ sau, Lục Thiếu Du cảm thấy linh khí trong đầu mình giảm đi một cách nhanh chóng. Luyện chế đan dược quả là một công việc đốt linh lực. Mà lúc này, tất cả dược liệu đã được luyện chế thành linh dịch. Lục Thiếu Du đã có cảm giác mình không thể cầm cự thêm nữa. Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước. Đúng lúc Lục Thiếu Du muốn nói mình không thể tiếp tục được nữa thì âm thanh của Nam Thúc đã vang bên tai hắn. Lục Thiếu Du lập tức ngừng rót linh lực vào miệng hỏa long. Hắn thở phì phò như vừa bị rút hết sức lực. Toàn thân đều không muốn nhúc nhích. Nhanh điều tức đi, bây giờ điều tức đối với linh lực của ngươi sẽ có lợi rất lớn. Nam Thúc chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du cũng không hề có chút khách khí. Nghe vậy, Lục Thiếu Du uể oải bò dậy. Sau đó bắt đầu điều tức. Khoanh chân ngồi. Nhắm hai mắt lại. Vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Đột nhiên trong ấp có một tia sáng ngời sáng lóa xuất hiện. Sau đó linh lực tại từ từ khôi phục. Âm dương linh vũ quyết mặc dù là tốc độ tu luyện bình thường rất chậm. Nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục điều tức. Nhìn Lục Thiếu Du nhắm mắt điều tức. Trong thần sắc Nam Thúc lập tức thu hồi thần sắc nghiêm túc. Lộ ra một ánh mắt hiền lành an ủi. 2 giờ sau đó, Lục Thiếu Du từ từ mở mắt ra. Toàn thân thấp thỏm. Nhức mỏi. Rồi cơn mệt mỏi cũng vụt biến mất. Giờ hắn cảm thấy như mạnh như rồng như hổ. Đồng thời linh lực trong người như nhiều hơn so với trước. Tựa như là có sự tiến bộ lớn. Toàn thân cũng chợt thoải mái hẳn lên. Điều tức được rồi, vậy tiếp tục đi. Nam Thúc nói. Dạ. Lục Thiếu Du đáp. Khoanh hai bàn tay. Xương cốt và các đốt ngón tay tạo ra một loại tiếng vang rồi lắc đầu một cái. Một lúc sau trong hỏa long đỉnh, một luồng linh khí theo cửa hỏa long thổi vào. Sau đó bên trong hỏa long đỉnh xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng. Chương 22. Tam trọng vũ đồ, bây giờ ngươi cần phải đem những dược lực này hội nhập thành đan. Hiện tại, ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu không đan dược này sẽ bị phá hủy. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du bắt đầu dùng linh lực dung hợp những thứ đã luyện hóa và linh dịch lại với nhau. Sau đó khống chế ngọn lửa xanh hồng. Còn linh dịch cũng từ từ dung hợp. Khống chế tốt. Bước này là bước khó khăn nhất. Các dược liệu ở trong ngươi cũng có chút tính kháng cự. Một sai lầm có thể dẫn đến hủy hoại toàn bộ dược liệu. Lục Thiếu Du không dám chủ quan một chút nào. Đối với việc luyện chế đan dược thì hắn cũng đã sớm biết tác hại khi phạm phải sai lầm. Nên hoàn toàn chú tâm. Nam Thúc lại tiếp tục chỉ đạo. Mặc dù có hơi luống cuống tay chân, nhưng cũng có thể đối phó được. Lại 1 giờ sau, hỏa long đỉnh bắt đầu có một số biến hóa. Một ít linh dược khí tức bị khuếch tán ra. Linh dược khí tức này rất là nồng nặc, khiến cho tinh thần Lục Thiếu Du khá là khó chịu. Keng, nắp đỉnh mở ra. Với một luồng khí linh dược nồng đậm khuếch tán ra. Một đám lửa màu xanh hồng vây quanh một khỏa đan dược màu vàng. Thần sắc Nam Thúc hiện dáng vẻ tươi cười. Sau đó bắn ra một đường ánh sáng xung quanh viên đan dược màu vàng đó rồi thu về tay. Chăm chú nhìn viên đan dược và nói. Chất lượng của đan dược xem như tạm được. Nhưng đây là lần đầu tiên chính tay ngươi luyện chế đan dược. Nên có thể được coi là rất tốt. Đỡ lấy này. Hãy ăn vào rồi tiếp tục điều tức. Một khỏa đan dược quán đính đan có thể giúp ngươi đạt tới giai đoạn vũ đồ tam trọng. Lục Thiếu Du nghe nói đan dược này chỉ tạm được mà thôi. Trong lòng còn có chút buồn bực vì không biết tại Nam Thúc lại coi nó là tạm được. Trong khi đó, đối với nhiều người, nó hầu như là hoàn hảo. Chỉ tăng lên được hai trọng. Lục Thiếu Du xứng sờ, âm dương linh vũ quyết, thật đúng là đốt tiền mà. Còn chưa hài lòng sao, ngươi phải biết rằng người bình thường tu luyện mất khoảng một năm cũng là khó mà thành công. Nam Thúc nói, mặc dù là đốt tiền, nhưng lợi nhiều hơn hại. Lục Thiếu Du vừa mới luyện chế thành công đan dược. Trong lòng cũng có chút xúc động. Sau này coi như mình đã là một linh giả chính thức. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ mất khoảng một tháng huấn luyện đặc biệt. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi trước, sau khi ngươi điều tức xong hãy đi về. Nói xong, Nam Thúc liền rời đi. Huấn luyện đặc biệt, huấn luyện cái gì vậy? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, sau đó khoanh chân ngồi, há miệng ăn quán đính đan rồi bắt đầu điều tức. Khi vừa nuốt quán đính đan vào, nó đột nhiên biến thành một luồng nhiệt ấm tan vào trong toàn kinh mạch Lục Thiếu Du. Sau đó hóa thành một luồng chân khí chảy vào trong đan điền. Lục Thiếu Du cảm thấy trong kinh mạch có chút ít chân khí di chuyển xuống, toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng kinh mạch với chân khí cũng xuất hiện cảm giác bành trướng, thỉnh thoảng lại đem đến chút đau đớn. Thời gian trì hoãn đã qua. Lục Thiếu Du cảm giác linh khí trong mình được khôi phục cấp tốc. Linh khí cùng thể chất của hắn đang dần phát triển. Đang không ngừng mở rộng mạnh mẽ và giữ vững được sức mạnh. Một lúc sau, tính toán thời gian không còn nhiều lắm. Lục Thiếu Du cảm thấy một khỏa quán đính đan dược lực đã được luyện hóa hết trong cơ thể mình. Bây giờ chân khí của hắn cũng phải thuộc tầng vũ đồ tam trọng. Thật đúng là nhanh quá. Lục Thiếu Du mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí. Luyện hóa một khỏa quán đính đan lập tức tăng lên hai trọng. Tốc độ như này quả là biến thái. Chẳng qua là đốt tiền một chút. Đề cao hai trọng ở cảnh giới vũ đồ cần một khỏa quán đính đan. Còn vũ sĩ, thậm chí là vũ sư sợ là sẽ tiêu hao gấp mấy lần. Phải trở về thôi, chuẩn bị còn phải huấn luyện nữa. Lục Thiếu Du nói. Sau đó đứng dậy, rót linh khí vào chữ vật giới chỉ cùng với hỏa long đỉnh. Đây điều này làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên hết sức. Đại lục linh vũ thật đúng là kỳ lạ. Về sau, không chừng còn có càng thêm nhiều điều kỳ lạ sẽ xuất hiện. Thu dọn đồ đạc, Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, tiến thẳng đến đình viện, quay lại gian phòng chờ đợi hừng đông. Trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du căn bản là cũng chẳng cần ngủ. Vào lúc hừng đông, Lục Tiểu Bạch là đến trong đình viện đúng giờ. Lục Thiếu Du nghĩ về việc còn hơn một tháng là cuối năm. Mọi người ở Lục gia phải tế tổ và quét dọn sạch sẽ toàn phần mộ của Lục gia. Đặc biệt là tiền viện thì càng phải sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên mới được. Có thể là bởi vì Lục Thiếu Du là một vị thiếu gia, nên không phải vào trong tiền viện quét dọn. Cũng chẳng có ai sai bảo, nên cảm thấy rất thoải mái. Sau khi Lục Tiểu Bạch rời đi, La Lan thì cũng về phòng giặt quần áo. Lục Thiếu Du cũng không nói chuyện nhiều với những người khác. Dù sao thì cũng chẳng ai thèm để ý tới hắn. Trong thời gian rảnh này, còn có một phần quán đính đan dược liệu, nên hắn quyết định luyện chế đan dược. Rồi sau đó đem quán đính đan đi bán. Rồi lại mua dược liệu về. Tiếp tục luyện chế. Chỉ có thế này mới có thể duy trì chút kinh phí mua sắm dược liệu. Nếu không, đến cảnh giới vũ sĩ, vũ sư, mình chỉ sợ là không mua nổi linh dược nữa rồi. Còn về phần yêu đan cùng linh đan bây giờ thì cũng không phải suy nghĩ. Trên người Lục Thiếu Du chắc chỉ có hỏa long đỉnh còn đáng giá. Hắn nghĩ thầm nếu bán đi, nhất định là có thể đổi lấy không ít yêu đan linh đan. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nếu mà Nam Thúc biết, không chừng sẽ giết hắn ngay lập tức. Lục Thiếu Du trong lòng cũng thấy cảm khái không thôi. Sau đó, Lục Thiếu Du lấy Hỏa Long đỉnh ở trong chữ vật giới chỉ ra. Sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế Quán Đính Đan. Cũng may gian phòng khá lớn, cũng không có vật gì khác, cũng đủ luyện chế đan dược. Lúc này, Lục Thiếu Du khẩn trương hơn lần thứ nhất. Nhưng lần trước là có Nam Thúc ở đây bên cạnh kiểm soát. Lúc này thì hắn đành phải hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Hít sâu, Lục Thiếu Du lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một phần Quán Đính Đan dược. Rót linh khí vào bên trong Hỏa Long đỉnh. Sau đó bên trong Hỏa Long đỉnh nhanh chóng đã xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng. Dựa theo trình tự hôm qua, Lục Thiếu Du bắt đầu đem Tam Tinh Thảo, Ngũ Diệp Liên cho vào bên trong Hỏa Long đỉnh luyện hóa. Không một chút chủ quan. Sau đó linh khí trong người Lục Thiếu Du bắt đầu tiêu tan. Lục Thiếu Du lại tiếp tục đưa những dược liệu khác vào. Trong phòng nhiệt độ bắt đầu nóng lên. Lục Thiếu Du lần nữa lại đổ mồ hôi đầm đìa, khống chế được linh khí. Trong quá trình luyện hóa dược liệu đã xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, làm Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh. May mắn là vận khí tốt, xem như hữu kinh vô hiểm. 2 giờ sau khi luyện chế Quán Đính Đan, cuối cùng Lục Thiếu Du luyện hóa thành một dòng linh dịch. Đồng thời Lục Thiếu Du cảm thấy linh khí tiêu hao hầu như không còn, không thể kiên trì nữa, người cũng mệt mỏi chịu không nổi. Chương 23. Bán đan. Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức để khôi phục. Trong não, linh khí lại từ từ khôi phục. Sự mệt mỏi trong người cũng biến mất. Sau khi khôi phục linh khí, Lục Thiếu Du cảm thấy tinh thần chấn động. Linh khí tựa như là có sự tăng lên chút ít sau khi luyện chế đan dược. Khi linh khí được rót vào Hỏa Long đỉnh, thì ngọn lửa xanh hồng xuất hiện. Lúc này đây, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện linh dịch này thành đan dược. Đây cũng là bước khó khăn nhất. Mỗi một loại dược liệu đều có chút ít kháng cự tính. Đồng thời khi linh dược dung hợp rất có thể gây ra tính kháng cự. Các loại linh dược phù hợp với các nhiệt độ khác nhau, nên cần linh lực khống chế. Chẳng khác gì là dựa vào sự mạnh mẽ của linh hồn với sự khống chế cảm giác. Có câu sai một ly đi nghìn dặm. Nếu là có bất kỳ sai lầm nào, đan dược này cũng sẽ bị hủy. Lục Thiếu Du bây giờ chẳng dám chủ quan chút nào. Không có Nam Thúc dẫn dắt, Lục Thiếu Du phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. Ta nhất định làm được, nhất định. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, mình luôn luôn một mình đối mặt tất cả, nhất định mình sẽ thành công. Lục Thiếu Du tiếp tục chìm đắm trong công việc luyện dược, tập trung đến mức không biết có người vào đình viện. Người đang đi vào có một dáng người mỹ lệ, mặc một bộ cẩm bào, hai chân thon dài, tóc đen nhánh phất phơ ở hai bên tai, nhìn chung cũng có chút khí chất. Với dáng người này, đây không phải ai khác, đó chính là Lục Vô Song. Cảm thấy Lục Thiếu Du tự dưng biến mất, Lục Vô Song trở nên tò mò, trong lòng cũng là muốn giải thích vài điều. Bước nhẹ nhàng đi vào trong đình viện. Lục Vô Song thấy trong đình viện không có ai nên định rời đi. Nhưng chợt cảm thấy một cỗ linh khí phát ra từ phòng bên. Đồng thời trong đình viện tự hồ như có một cỗ hơi thở dao động. Lục Vô Song đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đôi mắt đẹp nghi hoặc. Chân khí trong cơ thể cũng là bắt đầu âm thầm ngưng tụ. Nhìn lại phương hướng, Lục Vô Song nhẹ nhàng đến bên ngoài cửa phòng Lục Thiếu Du. Một cỗ khí tức nồng nặc mùi linh dược, cùng một chút dao động hơi thở đang ở trong phòng truyền ra. Hơi chút do dự, Lục Vô Song nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một chút. Thần sắc đột nhiên thay đổi. Bàn tay như trắng trẻo che đôi môi lại. Trước mắt nàng bây giờ là một cảnh tượng không thể tin nổi. Người bị coi là quỷ mục thiếu gia của Lục gia. Bây giờ đang luyện chế đan dược. Lục gia cũng có hai người là linh giả. Lục Vô Song cũng đã từng nhìn thấy qua linh giả luyện chế đan dược. Nhìn bộ dáng Lục Thiếu Du lúc này, Lục Vô Song cũng có thể nhận ra Lục Thiếu Du cũng là một linh giả. Bởi chỉ có thế mới có thể luyện chế đan dược. Chăm chú nhìn thủ ấm biến hóa trong tay Lục Thiếu Du. Từng đường linh khí đánh ra. Lục Vô Song hầu như không tin vào cảnh này. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì chẳng ai lại nghĩ quỷ mục thiếu gia lại là một linh giả. Để ấy đúng là một linh giả, nhưng vì sao lại phải âm giấu riêng? Lục Vô Song ngạc nhiên thầm nghĩ trong lòng. Xem ra để ấy cũng không phải kẻ tầm thường, không ngờ lại đang ẩn nhẫn, không thể để ấy phát hiện ra mình được. Lục Vô Song lộ ra vẻ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trong đầu hiểu tại sao Lục Thiếu Du phải ẩn nhẫn, nàng cũng tự nhiên hiểu dần sự việc. Cái tên này thật chẳng chú ý chút nào, nếu mà người khác đã nhìn thấy chắc hẳn có chút phiền toái đây. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói, sau đó vào trong đình viện, lặng lẽ đứng ở cửa đình viện. Trong phòng, Lục Thiếu Du đang tập trung toàn bộ tinh thần luyện chế quán đính đan, không để ý là có người mới vào. Chỉ sợ là với chút kinh nghiệm linh giả. Nếu Lục Thiếu Du phát hiện ra Lục Vô Song, khiến tinh thần bất định, dẫn đến luyện đan thất bại, tiền mất tật mang, hoặc có thể là kinh nơ, gơ, hơ, e, mơ. Linh giả còn ít, nên đã không biết thân phận linh giả của mình đã sớm bị bại lộ. Keng, 2 giờ sau, nắp đỉnh mở ra với một cỗ khí tức linh dược nồng nặc bay ra. Một ngọn lửa xanh hồng vây hãm xuống, rồi đồng thời một viên linh đan màu vàng nhảy ra từ hỏa long đỉnh. Thành công, cuối cùng thành công rồi. Lục Thiếu Du cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Lục Thiếu Du tỏ ra rất vui sướng. Cuối cùng tự mình đã có thể luyện được chế đan dược. Xong rồi sao, đã thành công à? Lục Vô Song cảm thấy không có chút động tĩnh gì trong đình viện, nên tiếp tục thăm dò. Nhìn chăm chú Lục Thiếu Du, nàng thấy Lục Thiếu Du đang mỉm cười cầm viên chế đan dược rồi nói thầm, rồi rời khỏi đình viện ngay sau đó. Thu hồi viên quán đính đan, Lục Thiếu Du có chút kích động muốn ăn viên đan dược để luyện hóa. Viên quán đính đan này nhất định có thể làm cho tu vi vũ giả của mình tăng lên. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, nếu hắn đem quán đính đan này bán này đi, phỏng chừng cũng có thể bán được giá cao hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra mua dược liệu. Đến lúc đó mình có thể mua thêm 2 phần, thậm chí là 3 phần. Cứ như thế thì mình mới có thể duy trì được việc luyện chế đan dược. Sau đó hạ quyết tâm, dù sao thì trưa nay cũng không có chuyện gì, Lục Thiếu Du dự định sẽ đi bán viên quán đính đan này, rồi lại mua chút ít dược liệu về. Thu hồi lại hỏa long đỉnh, Lục Thiếu Du liền thu dọn, sau đó lập tức đi ra cửa phòng, rồi từ cửa sau của Lục ra, Lục Thiếu Du tiếp tục đi vào phố. Tiểu thư đã điều tra được chút tư liệu về Lục Thiếu Du. Độc Cô Băng Lan cùng nha hoàn Thúy Ngọc ngồi ở trong một chỗ được trang trí tinh mỹ trong phòng, thì Vũ chấp sự đi đến cúi đầu bẩm báo. Nói ta xem, Độc Cô Băng Lan nói. Vũ chấp sự nói, theo người thăm dò tin tức của chúng ta, Lục Thiếu Du này là con của lão tam của Lục gia với một nha hoàn làm ở Lục gia. Về sau bị người vợ cả của cha mình hãm hại, nên với thân thể ấy hắn dường như không thể tu luyện thành đấu giả. Hiện tại hắn làm việc như một người hầu cấp thấp tại Lục gia, lại còn thường xuyên bị triệu thị ức hiếp. Còn về phần lão tam Lục gia thì cũng không dám nhiều lời. Tóm lại, tên Lục Thiếu Du này chẳng có gì đặc biệt. Là người của Triệu gia. Thúy Ngọc Nha Hoàn khẽ nói. Phải. Chính là người của Triệu gia. Lục gia dường như là cũng không dám đắc tội. Cho nên mẫu tử Lục Thiếu Du mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Vũ chấp sự nói. Từ biểu hiện Lục Thiếu Du ngày hôm đó, có thể đoán rằng Lục Thiếu Du không phải là một người tầm thường. Người tầm thường tuyệt đối không có khí chất như vậy. Hơn nữa, mua dược liệu luyện đan không phải do Lục gia đứng ra mua. Tiểu thư, phải chú ý Lục Thiếu Du nhiều một chút. Nếu hắn tới mua dược liệu luyện chế đan dược một lần nữa, chứng tỏ cho dù hắn không phải là một linh giả thì sau lưng cũng nhất định có một linh giả tồn tại. Thúy Ngọc nói. Vũ chấp sự. Nếu sau này Lục Thiếu gia tới mua dược liệu luyện đan thì chú ý nhiều hơn một chút. Vừa lúc chúng ta đang cần dùng người. Độc Cô Băng Lan nói. Chương 24. Bị đánh vâng tiểu thư. Vũ chấp sự đáp sau đó lập tức lui ra khỏi phòng. Lần tiếp theo đến con đường chuyên buôn bán đan dược cùng binh khí và các loại tài liệu luyện đan. Đánh giá xung quanh một chút. Lục Thiếu Du không hề do dự tiên và Thiên Bảo Môn. Bây giờ hắn là khách quý của Thiên Bảo Môn rồi. Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiết kiệm kim tệ tốt như vậy. Hơn nữa Thiên Bảo Môn cũng mua đan dược. Bái kiến Lục Thiếu gia. Hôm nay người tới mua dược liệu nữa sao? Hai đại hán canh giữ trước cửa thấy Lục Thiếu Du, biết Lục Thiếu Du quen biết tiểu thư nhà mình thì càng thêm khách khí. U, V, Quy, Quy, mơ thuận tiện bán vài viên đan dược. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu gia bên này, xin mời. Một đại hán lập tức khách khí dẫn Lục Thiếu Du tới bên cạnh quầy hàng hôm trước, Vũ chấp sự cũng ở trong đó. Lục Thiếu Du, hôm nay người cần hỗ trợ chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vũ chấp sự mỉm cười nói. Lục Thiếu Du móc ra quán đính đan đã chuẩn bị từ trước, nói với Vũ chấp sự. Ồ, quán đính đan. Hai mắt Vũ chấp sự sáng ngời, nhận lấy quán đính đan trong tay Lục Thiếu Du cẩn thận xem xét, nói. Quán đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đan phương lại có rất ít người biết. Đây là đan dược gần tiếp cận nhị phẩm đan dược. Có hiệu quả tăng cường chân khí của vũ giả. So với những đan dược khác tốt hơn rất nhiều. Trình độ luyện chế quán đính đan này cũng đạt đến thượng đẳng, không tệ, không tệ. Lục Thiếu gia. Người là bằng hữu của tiểu thư nhà chúng ta. Bình thường Thiên Bảo Môn bán ra quán đính đan giá 50 kim tệ. Như vậy đi. Chúng ta sẽ mua đan dược này 50 kim tệ. Vậy đa tạ Vũ chấp sự rồi, nhưng thế thì không hay lắm. Lục Thiếu Du nói nhưng trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết các ngươi có bán 50 kim tệ hay không. Nhưng tính toán tài liệu luyện đan có 15 kim tệ. Giờ bán 50 kim tệ là đã được món lợi kích xù rồi à. Sau này mình không lo thiếu kim tệ nữa. Ai kêu Lục Thiếu gia là khách quý của Thiên Bảo Môn đây. Hơn nữa quán đính đan cũng là vật khó tìm. Sau này Lục Thiếu gia nếu có quán đính đan cứ tiếp tục giao cho chúng ta. Thiên Bảo Môn chúng ta thu mua toàn bộ. Quán đính đan phẩm chất tốt thế này nếu bán ra cũng có thể thu được chút lợi nhuận, sẽ không lỗ vốn a. Vũ chấp sự nói. Không vấn đề gì, lần sau có ta nhất định sẽ giao cho Thiên Bảo Môn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Giúp ta chuẩn bị 4 phần dược liệu hôm qua. Lục Thiếu gia chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị. Vũ chấp sự vội vàng cung kính nói rồi lập tức đi về phía sau. Tại một căn phòng bên trong, Vũ chấp sự nói với Độc Cô Băng Lan. Tiểu thư, Lục Thiếu gia lại tới. Còn mang theo một viên quan đính đan. Hơn nữa lại muốn mua dược liệu giống hôm qua. Đoán chừng là tài liệu luyện chế quan đính đan. Quán đính đan. Độc Cô Băng Lan nhận lấy đan dược, Vũ chấp sự đưa nhìn một hồi sau đó đưa cho Thúy Ngọc, nói: Thúy Ngọc, ngươi nhìn xem quán đính đan này. Quán đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đã gần đến cấp nhị phẩm. Người biết rõ đan phương của quán đính đan cũng tuyệt đối không phải linh giả bình thường. Xem ra trên người vị Lục thiếu gia này có không ít bí mật a. Nha hoàn Thúy Ngọc nói nhỏ. Vũ chấp sự, sau này Lục thiếu gia chính là khách quý của Thiên Bảo Môn, ngươi tự biết làm gì rồi chứ. Còn nữa, nói cho hắn biết chuyện hắn đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết. Ta hiểu rồi thưa tiểu thư, ta sẽ lập tức đi thu xếp mọi việc. Vũ chấp sự cáo lui, vội vàng đi chuẩn bị. Trong Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh một chút. Hắn phát hiện hôm nay trong Thiên Bảo Môn có đơn giá của một số đan dược nhất phẩm, tất cả đều trên dưới 40 kim tệ. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi âm thầm nghĩ, xem ra hôm nay Thiên Bảo Môn không hề lừa mình. Một lát sau Vũ chấp sự đi từ phía trong ra đưa cho Lục Thiếu Du vài bọc nhỏ. Lục Thiếu gia, dược liệu người cần đã chuẩn bị xong rồi, đây là 50 kim tệ, người kiểm tra một chút. Dược liệu này bao nhiêu? Lục Thiếu Du nói. Trong lòng nhẩm tính, số dược liệu này khoảng tầm 60 kim tệ. Trên người mình có 20 kim tệ cộng thêm 50 kim tệ vừa bán quán đính đan nữa là vừa đủ. Cái này không cần tính. Sau này Lục Thiếu gia muốn mua bất kỳ dược liệu giỏ Thiên Bảo Môn sẽ tổng gộp tính một lần. Tính từng lần rất phiền toái. Còn nữa, chúng ta vẫn chờ Lục Thiếu gia mang thêm quán đính đan đến nữa mà. Vũ chấp sự cười nói. Như vậy chẳng lẽ không sợ ta quyệt nợ hay sao? Lục Thiếu Du kỳ quái nói, trong lòng lại nghĩ Thiên Bảo Môn này đối với mình quá tốt đi. Lục Thiếu gia không phải loại người như vậy. Vũ chấp sự cười nói. Được rồi, vậy cảm tạ. Có lợi mà không chiếm chính là đầu ngốc, Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không khách khí. Lục Thiếu gia đi thong thả. Vũ chấp sự nói, sau đó lập tức nhẹ giọng cười. Việc Lục Thiếu gia đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết, người yên tâm đi. Lục Thiếu Du đang định rời đi thì nghe Vũ chấp sự nói vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi, sau đó lập tức lảng tránh. Ta đi trước, cáo từ. Ra khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du đến một chỗ. Sau khi xác định xung quanh không có người mới đem những vật trong tay thu vào giới chỉ chữ vật thần bí. Sau đó lập tức quay về Lục gia. Trên đường đi, nghĩ đến lời nói của Vũ chấp sự, Lục Thiếu Du bắt đầu cảnh giác. Mình ra vào Thiên Bảo Môn thường xuyên sẽ không tránh khỏi bị người Lục gia để ý. Hơn nữa, Thiên Bảo Môn dường như cũng đang âm thầm điều tra mình. Thiên Bảo Môn. Trong lòng Lục Thiếu Du khẽ nói, sau đó lập tức tiến thẳng về Lục gia. Thân là một thiếu gia vô dụng. Bà ngoại không đau, cậu không thương. Bây giờ Lục Thiếu Du cảm thấy thân phận này cũng không có gì tồi tệ. Ít nhất bây giờ ở Lục gia cũng không bị đói chết. Lại không có ai thèm để ý xem mình làm gì. Bằng không khi mình muốn làm một số chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Đêm đến, Lục Thiếu Du lại đến mật thất trong kho củi, Nam Thúc đã sớm chờ ở đó. Nam Thúc, hôm nay huấn luyện cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, hôm trước Nam Thúc đã nói từ hôm nay sẽ bắt đầu một tháng tu luyện. Rất đơn giản, huấn luyện đánh ngươi. Nam Thúc cười không có ý tốt nói. Cái gì, đánh con? Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, đây không phải chuyện gì tốt a. Đương nhiên còn huấn luyện giác quan cùng năm thuộc tính trên người ngươi. Nếu ngươi có thể chịu được một tháng thì sau này cho dù có gặp phải người có thực lực mạnh hơn ngươi nhiều ngươi cũng có thể chạy thoát để giữ lấy mạng. Bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ. Nam Thúc nghiêm mặt nói. Nam Thúc, người yên tâm con chịu được, đến đây đi. Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc nói vậy thì nhất định có đạo lý riêng, vì cái mạng nhỏ của mình sau này phải kiên trì. Chương 25 Tẩy tuổi đan. 1. Bây giờ bắt đầu huấn luyện đánh ngươi. Ta sẽ dùng thực lực nhất trọng vũ sĩ tấn công ngươi. Khi nào ngươi kiên trì được một canh giờ thì coi như vượt qua kiểm tra. Nam Thúc nói. Không công bằng, con mới là tam trọng vũ đồ, khoảng cách quá lớn. Lục Thiếu Du lập tức phản bác. Bây giờ thực lực của mình là tam trọng vũ đồ, làm sao có thể là đối thủ của nhất trọng vũ sĩ. Đây rõ ràng là chờ bị đánh. Công bằng. Khi có người muốn giết ngươi, muốn mạng nhỏ của ngươi, ngươi có thể yêu cầu công bằng sao? Thần sắc Nam Thúc trầm xuống. Vừa nói xong trong tay cũng biến hóa ra một thủ ấm. Một quyền đầu đánh thẳng vào vai trái của Lục Thiếu Du. Con còn chưa chuẩn bị xong. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến. Hoảng sợ lùi về phía sau. Tuy đã là tam trọng vũ đồ nhưng khi phải chân chính phải đối chiến thì Lục Thiếu Du vẫn không khác gì một tờ giấy trắng. Phanh! Lục Thiếu Du còn chưa nói xong. Dù lui nhanh thế nào thì một chưởng của Nam Thúc vẫn như hình với bóng theo sát hắn không rời. Chỉ trong chốc lát, một lực lượng khổng lồ đánh xuống vai khiến hắn ngã ngửa trên mặt đất. Ngay lập tức cơn đau đớn truyền lên đại não. Xương cốt đều như muốn vỡ ra từng mảnh. Vẫn chưa chịu dậy. Nam Thúc quát. Cũng không hề khách khí. Xoay người đá ra một cước mang theo tiếng xe gió. Lực lượng một cước này tuyệt không thể khinh thường. Ôi mẹ ơi! Lục Thiếu Du bị dọa sợ vội vàng bò về phía trước. Nếu một cước này rơi trúng người mình thì chỉ sợ xương cốt cũng bị đánh gãy mấy cái. Phanh! Tốc độ một cước này quá nhanh. Lục Thiếu Du còn chưa kịp bỏ đi thì một cước này đã đá vào bụng hắn. Lập tức hắn bị đá lên trên không một thước. Xoay một vòng rồi ngã xuống mặt đất. Huyết khí trong cơ thể sôi trào. Yết hầu đã có vị ngọt. Nhớ kỹ. Khi người khác muốn cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không nói chuyện công bằng. Không nói quy củ. Chỉ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nam Thúc lại lao xuống một lần nữa, quyền trưởng cước không ngừng đánh xuống. Mật thất này lại nhỏ, Lục Thiếu Du không có cách nào tránh được nên lập tức xương sườn đã bị đánh gãy mấy cái. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Thiếu Du bầm dập nằm trên mặt đất. Cản bản là không có sức chống cự. Cả người mệt mỏi không chịu nổi. Ngồi dậy. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để cảm nhận năm thuộc tính trong âm dương thân thể. Sau này ngươi tu luyện vũ khí có thể lấy được lợi ích rất lớn. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ bò dậy khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu theo sự chỉ đạo của Nam Thúc. Cảm nhận năm thuộc tính trong cơ thể. Ngưng thần tính khí, Lục Thiếu Du từ từ điều tức, đồng thời trong đầu cảm thụ được năm loại thuộc tính. Ban đầu, Lục Thiếu Du chỉ cảm nhận được trong cơ thể mình có một mảng màu vàng nhẹ sáng bóng là thuộc tính thổ hệ. Và khai sơn trưởng mà hắn đang luyện cũng là vũ khí thuộc tính thổ hệ. Buông lỏng, chậm rãi cảm nhận năm hệ thuộc tính. Đến khi ngươi làm quen được năm loại thuộc tính sau đó, về sau tu luyện năm loại đấu khí thuộc tính sẽ dễ dàng hơn. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du buông lỏng toàn thân cảm nhận trong cơ thể mình. Và cũng không biết mất bao lâu rồi. Trong đầu hắn lần lượt xuất hiện theo thứ tự là một mảng màu xanh mang thuộc tính một. Một mảng màu trắng sáng lóa thuộc tính phong xuất hiện đồng thời cùng một mảng màu vàng đất thuộc tính thổ. Lục Thiếu Du trong lòng phấn khởi hẳn lên. Một lát sau, Lục Thiếu Du lần nữa cảm nhận được có một mảng lam màu xanh sáng bóng cùng một mảng đỏ rực như lửa. Đó là thuộc tính thủy và thuộc tính hỏa. Và sau đó, quanh thân Lục Thiếu Du xuất hiện 5 loại 5 mảng thuộc tính vây xung quanh. Trong đó, mảng thuộc tính thổ là dày đặc nhất. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cảm nhận được 5 hệ thuộc tính, Nam Thúc lộ ra mỉm cười. Toàn hệ vũ giả, linh vũ song tu, Tên này về sau nhất định sẽ làm khiếp sợ cả đại lục linh vũ. Được rồi, tiếp tục. Khoảng chừng 2 giờ sau, Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du mở mắt ra. Cảm giác toàn thân đau nhức khó tả sau khi điều tức. Máu như ứ động. Mồ hôi như dừng lại ở trên da. Tiếp tục, khi nào ngươi có thể kiên trì được 1 giờ, thì coi như là thành công. Nam Thúc nói. Sau lần bị đánh trước, lần này Lục Thiếu Du đã có kinh nghiệm. Khi Nam Thúc vừa mới nói xong, Lục Thiếu Du cũng biết trình độ của mình không thể chạm tới người Nam Thúc được. Nên phải tìm cách tránh né. Dường như là tránh né với Nam Thúc như là bất khả thi, mà nếu Lục Thiếu Du muốn phản kích thì tốc độ cũng không nhanh bằng. Lục Thiếu Du còn chưa kịp thi triển chiêu thì quyền trưởng của Nam Thúc đã dồn dập đến người. Cho đến canh năm, Lục Thiếu Du đã nghỉ ngơi đến 2 lần. Toàn thân nơi nào cũng bị thương ngoại trừ mặt. Nam Thúc như là cố ý tránh mặt hắn. Nếu không hắn hiện tại không biết trở thành cái dạng gì. Hôm nay cũng đủ rồi, ngày mai tiếp tục. Đây là tẩy tủy đan do ta luyện chế, mỗi ngày dùng 1 viên để tắm rửa trong 2 giờ. Nam Thúc nói xong, rồi đưa cho Lục Thiếu Du 1 cái bình ngọc. Lục Thiếu Du nhận cái bình ngọc rồi mở ra thấy khoảng 30 viên đan dược màu xanh ở trong. Mùi thuốc trong bình tỏa ra. Lục Thiếu Du tuy không biết đan dược này, nhưng hắn có thể cảm nhận được loại đan dược này có vẻ mạnh hơn cả quán đính đan. Nam Thúc, loại đan dược này có vẻ thuộc loại cao cấp. Lục Thiếu Du nói, đây là tam phẩm đan dược, ngươi đừng lãng phí. Mỗi ngày ngâm người trong 2 giờ, 1 tháng sau, ngươi có thể thay da đổi thịt. Nam Thúc nói, tam phẩm đan dược này có vẻ rất đắt tiền. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Nam Thúc, Lục Tiểu Bạch có thể trở thành 1 vũ giả được không? Lục Thiếu Du hỏi, trong lòng dự định huấn luyện cho Lục Tiểu Bạch một chút, để hỗ trợ mình về sau. Lục Tiểu Bạch, xương cốt có vẻ bình thường có thể trở thành 1 vũ giả, nhưng tiền đồ cũng không quá lớn. Nam Thúc nói. Nam Thúc, vậy xin người giúp Lục Tiểu Bạch hộ con, hắn đối với con rất tốt. Lục Thiếu Du nói. Đây là hỏa lang quyết. Chắc Lục Tiểu Bạch thuộc tính hỏa. Xương cốt không được tốt lắm. Hỏa lang quyết này chỉ đủ để cho hắn trở thành 1 vũ giả mà thôi. Còn về phần trình độ, thì phải phụ thuộc vào chính hắn. Nam Thúc nói, đồng thời đưa cho Lục Thiếu Du 1 cái ngọc giản. Đa tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du nhận lấy ngọc giản, Lục Tiểu Bạch có thể trở thành 1 vũ giả là được rồi, về phần trình độ thì tính sau. Được rồi. Ngươi mau trở về rồi dùng tẩy tủy đan để tắm đi. Nhớ kỹ. Nhất định phải ngâm trong 3 giờ. Thì về sau ngươi sẽ có lợi thế khá lớn. Nam Thúc nói. Nam Thúc, con đi trước đây. Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, rồi quay lại trong đình viện. Âm dương chi thể được ta bồi dưỡng, về sau hẳn sẽ làm khiếp sợ tất cả các lão quái trên đại lục linh vũ đây. Trong mật thất, sau khi Lục Thiếu Du rời đi, Nam Thúc mỉm cười trong lúc vui vẻ, đúng là mang theo vẻ đắc ý. Chương 26 Tẩy tủy đan 2. Sau đó, Lục Thiếu Du quay lại gian phòng của mình. Sắc trời có chút sáng ửng hồng. Lập tức hắn lấy ra 1 cái chậu gỗ thật lớn, đổ đầy nước vào bồn. Lấy trong bình ngọc ra 1 viên tẩy tủy đan ném vào trong chậu. Suy suy. Sau khi ném tẩy tủy đan vào, đột nhiên nước trong chậu gỗ lớn đã biến thành màu xanh. Mùi thuốc nồng nặc. Đồng thời trong chậu nước bắt đầu xuất hiện rất nhiều bọt khí nóng. Tam phẩm đan dược này dùng để ngâm tắm, nếu bán đi, giá tiền hẳn phải rất cao. Lục Thiếu Du trong lòng hơi chút mỉm cười, đan dược này rất có lợi với mình cũng không thể đem bán. Sau đó, hắn liền lột sạch quần áo ra. Nhìn trên thân mình thấy máu ứ đọng thành một mảng, Lục Thiếu Du cảm thấy đau lòng cho chính mình. Nam thúc ra tay đúng là không khách khí à. Nghĩ xong hắn liền nhảy vào trong chậu gỗ. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được dòng nước ấm ôn hòa thấm vào chỗ bị ứ máu trên da thịt. Đột nhiên có một cảm giác tê dại bò khắp trên da hắn. Thật thoải mái. Lục Thiếu Du nhắm hai mắt lại. Hít một hơi sâu. Như là tắm suối nước nóng. Loại nước này còn có vô số nhiệt khí dễ chịu. Tựa như là bò dọc theo lỗ chân lông đi vào trong cơ thể của mình. Những hơi nóng này đang làm dịu gân cốt trong cơ thể của mình, giống như là mát xa vậy. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du hưởng thụ sự dễ chịu từ tẩy thủy đan, đồng thời biết được tác dụng của đan dược này. Cứ như thế, Lục Thiếu Du từ từ nhắm mắt hưởng thụ. Nằm thẳng cẳng ở trong chậu gỗ. Không nhúc nhích. Để mặc cho hơi nóng chui vào thân thể của mình. Một đêm thật đúng là tra tấn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bây giờ hắn có vẻ đang ngủ như có mộng đẹp. Thiếu Du có rời giường hay không? Sáng sớm, La Lan thì ở trong phòng nhỏ gọi, sau đó lẩm bẩm nói. Hẳn là đang ngủ, đứa nhỏ này bây giờ có vẻ rất khác so với trước. Lúc Lục Thiếu Du ngủ say, nên không biết. Những vết thương trên người hắn bắt đầu nhẹ nhàng biến mất. Cả mặt nước cũng là tràn ngập một mảng nhẹ nhàng sáng bóng. Thật là huyền ảo. Bây giờ nếu mà có người nhìn thấy cảnh này chắc hẳn là sẽ mất hồn mất vía. Dùng tam phẩm đan dược để tắm giúp cho Lục Thiếu Du tăng cường cốt cách với lục phủ ngũ tạng. Loại dược phẩm này chắc hẳn các đại gia tộc cũng khó có thể kiếm được. Về phần Lục gia cũng không có khả năng. Thời gian từ từ trôi qua. Và trên người Lục Thiếu Du sau khi hấp thu dược lực, bốc lên từ các lỗ chân lông một mùi tanh ngắt ghê tởm. Đồng thời một chậu toàn dung dịch màu xanh đen và cơ thể của Lục Thiếu Du trông không khác gì hắn đang ngâm mình trong một cái ao phân. Cái gì thối như vậy? Không biết đã ngủ bao lâu. Quanh thân Lục Thiếu Du phát ra một mùi hôi ngút trời. Sau đó hắn từ từ mở hai mắt ra. Sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nhìn một chậu tắm như ao phân, Lục Thiếu Du lại càng hoảng sợ. Cọp kẹp. Công tử, người đại tiện ở bồn tắm ạ. Cửa phòng đẩy ra. Lục Tiểu Bạch xuất hiện ở trong phòng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du với cái bồn tắm, lộ ra vẻ mặt khinh thường, hai tay che cái mũi, nhìn Lục Thiếu Du với vẻ mặt rất ghê tởm, nói nhảm cái gì mà đại tiện, đây là ta đang bài xuất tạp chất trong người, ngươi có hiểu hay không? Lục Thiếu Du lập tức giải thích, thùng nước này mình ngâm không nổi nữa rồi, hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi chậu gỗ nói. Mau mang thùng nước này đi đổ đi, rồi mang cho ta một thùng nước khác, ta muốn tắm rửa. Thối như vậy, ngươi tự đổ đi. Lục Tiểu Bạch nói sau đó chăm chú nhìn lên hạ thân của Lục Thiếu Du, nhìn qua vài lượt, có chút nghi ngờ nói. Đồ chơi kia của ngươi so với ta lớn hơn một chút. Nhìn cái gì? Đây là tiền vốn, ngươi có hôm mộ cũng không được, nhanh đi đổi nước đi. Lát nữa ta cho ngươi thứ tốt. Lục Thiếu Du lấy một chiếc áo quấn quanh hông mình sau đó nói. Thứ tốt, ngươi có cái gì tốt cho ta? Lục Tiểu Bạch thì thào nói nhưng vẫn lập tức đem nước đi đổi. Lục Thiếu Du nhanh chóng tắm một lần nữa, đem mùi hôi thối trên người tẩy sạch sẽ. Công tử, ngươi không lạnh à? Lục Tiểu Bạch hỏi, bây giờ là mùa đông đó nha. Vừa rồi mình gánh nước cũng là nước lạnh. Cái này thì có gì mà lạnh. Lục Thiếu Du nói, từ khi tu luyện âm dương linh vũ quyết, thân thể mình dường như nóng lạnh bất xâm. Tắm sạch một tầng hôi thối trên người xong, Lục Thiếu Du lập tức mặc quần áo vào. Cảm nhận được sự thoải mái từ trên cơ thể. Hắn cũng biết tạp chất ứ đọng trong người đã bị bài trừ không ít. Cả làn da cũng trắng ra không ít. Tựa như da trẻ con. Co giãn đàn hồi vô cùng tốt. Đây hẳn là tác dụng của tẩy tủy đan rồi. Lục Thiếu Du mừng rỡ khép đôi mắt lại, cảm nhận tình huống chân khí trong cơ thể. Lúc này, chân khí của mình dường như tăng lên không ít. Công tử, thứ tốt ngươi nói cho ta đâu? Lục Tiểu Bạch không khách khí hỏi. Không thể thiếu của ngươi được. Lục Thiếu Du mở hai mắt, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản, nói. Đây là Hỏa Lang Quyết. Sau khi ngươi tu luyện có thể trở thành vũ giả. Sau này đi theo công tử ta sẽ khiến ngươi thay đổi cuộc đời. Ta trở thành vũ giả. Công tử, ngươi nói đùa sao? Lục Tiểu Bạch trợn cặp mắt trắng giã liếc Lục Thiếu Du, cái này căn bản không thể tin được. Trở thành vũ giả, một người hầu cấp thấp như hắn làm sao có thể? Ai rảnh mà đi cùng ngươi nói giỡn, cầm lấy, nhỏ một giọt máu vào. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Nhìn thần sắc Lục Thiếu Du nghiêm nghị. Lục Tiểu Bạch sườn sốt một chút sau đó lập tức tiếp nhận ngọc giản. Cắn đầu ngón trỏ rồi nhỏ một giọt máu tươi lên ngọc giản. Suy, từ trên ngọc giản ngay lập tức có một luồng sáng chui vào mi tâm Lục Tiểu Bạch. Sau đó hóa thành một lượng tin tức khổng lồ nhập vào trong ấp hắn. Dùng tâm ghi lại khẩu quyết chậm rãi tu luyện, có thể trở thành vũ giả hay không thì phải phụ thuộc vào chính bản thân ngươi rồi. Lục Thiếu Du nói. Công tử, Hỏa Lang Quyết này thật sự có thể khiến ta trở thành vũ giả sao? Sau một lát, Lục Tiểu Bạch ngơ ngác đứng trong phòng nói. Cái này phải xem bản thân ngươi. Lục Thiếu Du đáp. Đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu với Lục Thiếu Du. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên cho ta. Nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? Đầu gối nam nhân là vàng, sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Lục Thiếu Du nói. Công tử, ngươi lấy Hỏa Lang Quyết ở đâu? Ngươi cho ta rồi thì ngươi phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành vũ giả rồi? Lục Tiểu Bạch đứng dậy nói với Lục Thiếu Du. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tốt nhất là nên nhanh chóng trở thành vũ giả chính thức đi. Lục Thiếu Du nói. Trong lòng ngẫm nghĩ, nếu Lục Tiểu Bạch trở thành vũ giả thì bên cạnh mình cũng coi như có người có thể sử dụng được. Vâng công tử. Chương 27. Luyện đan thất bại. Lục Tiểu Bạch đáp. Hắn đã sớm cảm nhận được công tử không giống như trước kia, mà bây giờ hắn đã chính thức khẳng định Lục Thiếu gia vẫn luôn chịu khi nhục. Tất ức giờ đã khác xưa. Đợi một thời gian nữa công tử nhất định sẽ trở thành người tài giỏi. Đến lúc đó mình sẽ đi theo bên cạnh công tử. Có thể nghĩ, bên người công tử bây giờ trừ mình ra cũng không còn ai khác. Nghĩ vậy Lục Tiểu Bạch kích động rời khỏi đình viện, tìm một nơi kín đáo để luyện Hỏa Lang Quyết. Chờ sau khi mình luyện thành Hỏa Lang Quyết thì vận mệnh người hầu của mình cũng sẽ chấm dứt. Đến lúc đó tiền đồ là vô hạn. Tiểu Thúy ở tiền viện cũng nhất định vừa ý mình. Bây giờ nên luyện chế quán đính đan rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ. Có bốn phần tài liệu quán đính đan. Tự mình luyện chế. Dùng hai viên. Bán hai viên. Như vậy ngoài việc có thể tự tăng cường thực lực bản thân ra thì còn có thể kiếm được kim tệ. Sau khi do dự một chút, Lục Thiếu Du quyết định ra sau núi tìm một nơi luyện chế đan dược. Trong đình viện này có chút không an toàn. Thu thập một chút, Lục Thiếu Du vội vàng đến nơi kín đáo trong sơn cốc. Xung quanh đều là đại thụ che trời. Sau khi xác định nơi này an toàn, Lục Thiếu Du mới chuẩn bị luyện chế đan dược. Lấy ra Hỏa Long đỉnh và nguyên liệu luyện chế quán đính đan từ trong giới chỉ, Lục Thiếu Du bắt đầu tính tâm luyện đan. Trong tay đánh ra một thủ ấm, một cỗ linh lực vững vàng rót vào miệng Hỏa Long, ngọn lửa thực chất lập tức xuất hiện. Dược liệu lần lượt được cho vào Hỏa Long đỉnh. Lục Thiếu Du bắt đầu luyện đan. Nghĩ đến một viên quán đính đan có giá trị 50 kim tệ. Lục Thiếu Du không dám chủ quan chút nào. Ở một nơi kín đáo khác trên ngọn núi, một thân ảnh già nua xuất hiện ở đó. Vừa vặn quan sát hết thảy hoạt động của Lục Thiếu Du bên dưới sơn cốc. Tiểu tử này đến lúc luyện đan sẽ có sự chấn động, ngươi cho rằng đến sau núi thì không ai biết sao. Trong Lục gia cũng có một hai người thực lực coi như miễn cưỡng đó. Thân ảnh này đúng là Nam Thúc. Trong tay Nam Thúc kết một thủ ấm. Quanh thân một tầng hào quang như ẩn như hiện khuyết tán. Lập tức bao phủ mấy đỉnh núi. Sau đó mới mỉm cười rời đi. Đã có kinh nghiệm luyện chế ra quán đính đan, khi bắt đầu luyện chế một lần nữa không thể nghi ngờ là rất thuận lợi. Sau khi đem tất cả dược liệu luyện hóa hết, Lục Thiếu Du vẫn nghỉ ngơi một chút. Chỉ là lần này luyện chế không có mất hết sức lực như lần trước. Cuối cùng là dung hợp quán đính đan. Tiếp tục như thế. Một canh giờ sau, một viên quán đính đan đã xuất hiện ở trong tay Lục Thiếu Du. 50 kim tệ đến tay. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói. Tiếp tục. Sau khi điều tức xong một lần nữa, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện quán đính đan. Chỉ là trên đời này luôn có cái gọi là bất chắc. Mặc dù đối với việc luyện chế quán đính đan đã khá quen thuộc, nhưng lúc này đây, chỉ cần một chút sai lầm cũng dẫn đến việc luyện chế đan dược gặp thất bại. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, hỏa long đỉnh chấn động kịch liệt, nóc bị lật tung, một cỗ mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa. Nhìn xem tất cả, tâm Lục Thiếu Du đau muốn nhỏ máu, mặt cũng đen một mảnh. 50 kim tệ xong rồi. Lục Thiếu Du đau lòng ai oán, cũng may hỏa long đỉnh không bị làm sao, bằng không hắn sẽ đau long đến chết mất. Nên đi chịu đánh rồi. Đau lòng thu thập mọi thứ, nhìn sắc trời đã không còn thời gian để luyện chế viên đan dược thứ ba rồi. Sau một lần thất bại, Lục Thiếu Du mới biết, dù mình có quen thuộc như thế nào thì cũng phải vô cùng cẩn thận. Đây là một bài học rồi. Thu dọn một phen, Lục Thiếu Du quay lại đình viện. Cùng lúc La Lan Thị cũng đang trở về đình viện. Thấy Lục Thiếu Du vẻ mặt đầy bụi đất, La Lan Thị không thể thiếu vài câu nhắc nhở. Trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại như muốn tuôn ra cảm xúc hạnh phúc. Nghĩ thầm, mình nhất định tăng cường thực lực. Chỉ như vậy mình mới có thể giúp mẫu thân mình thoát khỏi cái Lục gia này. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Du lại đi đến mật thất, đương nhiên là không thể thiếu những lần bị đánh. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đêm Lục Thiếu Du tới mật thất cùng Nam Thúc luyện tập, đồng thời cảm nhận trên người mình năm hệ thuộc tính. Đến ngày thứ ba, Lục Thiếu Du dùng một quán đính đan, trình độ lần nữa vọt tới ngũ trọng vũ giả. Còn có hai khỏa quán đính đan thì tiếp tục đem đi bán cho Thiên Bảo Môn, rồi lại lấy 6 phần dược liệu quán đính đan. Mỗi sáng sớm, Lục Thiếu Du lại trở về phòng dùng tẩy tủy đan để tắm. Nhờ có tẩy tủy đan, Lục Thiếu Du đã tăng cường gân cốt cơ thể cùng với lục phủ ngũ tạng. Buổi trưa hôm đó, Lục Thiếu Du đến phía sau núi để luyện chế quán đính đan. Qua thất bại qua lần thứ nhất, Lục Thiếu Du không dám chủ quan. Luyện chế quán đính đan khá tốt. Lục Thiếu Du cũng không còn mắc sai lầm nữa. Thời gian luyện chế càng lúc càng nhanh. Phẩm chất có vẻ cũng là càng ngày càng tốt. 15 ngày cứ thế trôi qua. Buổi sáng Lục Thiếu Du ngâm tắm trong nước. Không còn bất kỳ tạp chất. Dược lực hấp thụ sạch sẽ. Còn màu nước thì trong suốt. Khác hoàn toàn so với lần đầu. Lúc này, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được thân thể của mình như đang tiến hành lột xác. Từ trong ra ngoài thân thể của mình bây giờ cũng sáng sủa hẳn lên, khá là hoàn mỹ. Trong vòng 15 ngày, Lục Thiếu Du tổng cộng luyện chế ra 30 viên quán đính đan. Vào ngày thứ 9, sau khi vừa dùng một viên quán đính đan sau đó, Lục Thiếu Du cũng đạt tới lục trọng vũ đồ. Một viên quán đính đan có thể tăng cường 2 trọng chân khí. về sau cũng chỉ đủ dùng để tăng cường nhất trọng chân khí. Lục Thiếu Du cũng bán đi 27 viên quán đính đan cho Thiên Bảo Môn. Việc Thiên Bảo Môn có quán đính đan cũng dần được truyền ra khắp trấn Thanh Vân. Quán đính đan là đan dược hảo hạng. Bình thường linh giả mà không biết kỹ về phương thuốc luyện đan thì cũng khó mà luyện được. Còn đối với vũ đồ thì tác dụng không hề nhỏ. Bởi vì khoảng 3 ngày 4 ngày, Lục Thiếu Du mới đem vài viên quán đính đan bán cho Thiên Bảo Môn. Giá của quán đính đan ở bên ngoài lên đến 60 kim tệ một viên, lại còn cung không đủ cầu. Trong thời gian này, Lục Thiếu Du mỗi ngày đều phải đi tìm một ít thức ăn cho tiểu kim xà. Tiểu kim xà không to lắm, nhưng sức ăn cũng không nhỏ. Ăn xong rồi lại đi ngủ. Tựa như là ngủ chưa bao giờ là đủ. Màn đêm lần nữa đến, Lục Thiếu Du lần nữa thừa lúc bóng đêm để đến mật thất ở phòng chứa củi. Lục Thiếu Du vừa mới đạp mạnh vào mật thất. Sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười phượng dị. Ném một hình nhân giả ở trong tay vào trong mật thất. Ầm, một tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy hình nhân nhanh chóng bị một đường quyền ấm đánh vỡ tan tành trên thạch bích của mật thất. Lão đầu tử, ta biết ngươi sẽ đánh lén, xem khai sơn trưởng của ta đây. Lục Thiếu Du cười khẽ quát. Trong tay chuẩn bị kết thủ ấm. Một đường màu vàng nhạt ầm ầm đánh ra. Trưởng ấm được đánh ra với một vòng khí kình. Chương 28. Tăng cường thực lực tiểu tử, sở thủ đoạn à, ngươi lại còn non lắm. Nam Thúc nói lớn. Đồng thời, một đường thân ảnh hiện ra. Rồi một đường quyền ấm lần nữa đánh ra. Làm sao động cả không khí trong mật thất. Sau đó hung hăng đánh về hướng phía Lục Thiếu Du. Ầm, một tiếng nổ phát ra sau đó, khiến Lục Thiếu Du loạng choạng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Ồ, Nam Thúc trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Với một quyền oanh kích được đánh ra, Lục Thiếu Du chắc cũng phải thuộc lục trọng tầng thứ vũ đồ đích thực thì mới có thể tiếp được chiêu này. Quyền này là dùng vũ sĩ nhất trọng đích thực lực. Mặc dù chưa thành thục nhưng có thể thi triển được chiêu thức này để đỡ chiêu của Nam Thúc thì thực lực cũng có thể lợi hại hơn vũ sĩ vài phần. Lục Thiếu Du có thể tiếp được quả là làm cho người ta giật mình. Lão đầu tử, ta e rằng người ra quyền quá sớm rồi. Ta không tin rằng hôm nay ta không đánh được ngươi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, chủ động triển khai công kích. Lục Thiếu Du vừa khai triển chiêu thức và nói chơi vài câu để cho Nam Thúc luống cuống chân tay một chút. Trải qua nửa tháng, bây giờ Lục Thiếu Du cũng có chút vui thú với việc huấn luyện. Chỉ cần có thể đánh được Nam Thúc một chút, cũng đã là thành công. Về phần bị đánh, Lục Thiếu Du cũng dần thấy đó là thói quen. Dù sao thì mỗi ngày có tẩy tủy đan cho mình ngâm tắm, nên mình cũng là càng lúc càng không biết đau đớn. Trước kia, một quyền của Nam Thúc làm cho Lục Thiếu Du đau thấu vào tận tâm. Nhưng bây giờ thì chỉ có vẻ hơi nhói đau một chút. Khai sơn trường. Thừa lúc có cơ hội, Lục Thiếu Du xoay người chìm khí, sau đó ầm ầm đánh ra một trường ấm. Tiểu tử, ngươi còn không phải đối thủ của ta đâu. Người lão bộc Nam Thúc khẽ mím cười nói, vung quyền ấm từ trong tay ra. Thanh linh khải giáp, phòng ngự. Lục Thiếu Du cười tà một tiếng. Quanh thân đột nhiên xuất hiện những lân phiến tạo thành áo giáp dày đặc vàng sẫm. Trên áo giáp có nhẹ nhàng tầng thứ nhất vầng sáng. Ầm, Nam Thúc đánh một quyền vào bờ vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đồng thời cảm thấy đau, nhưng cắn răng chịu đựng, rồi đánh một chưởng hung vào trên lưng Nam Thúc. Ầm, Lục Thiếu Du cảm thấy như là đang đánh vào một hòn đá lớn. Tay bắt đầu run lên. Lực bị phản lại khiến Lục Thiếu Du chao đảo, loạng choạng ngã đặt mông xuống đất. Tiểu tử, học hành có vẻ như chưa kỹ, chẳng qua cũng chỉ muốn xem trình độ của ngươi có khá lên hay không thôi. Lão bộc Nam Thúc cười nói, với ánh mắt tán thưởng. Trong nửa tháng này, Lục Thiếu Du hiểu hằng ngày luyện tập kỹ năng cùng với tăng cường thể chất đều có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự tiến bộ này chắc Lục Thiếu Du hiểu rõ nhất. Hừ, thúc chơi xấu, thúc dùng vũ sĩ nhất trọng lực phòng ngự, ta coi như không có khả năng chống đỡ à. Lục Thiếu Du nhanh chóng vỗ mông rồi đứng dậy với cánh tay đau nhức, công bằng mà nói. Trong khi đối chiến, thường có rất nhiều sự tình phát sinh. Giải quyết được hay không đều phải nhờ chính bản thân ngươi. Sắc mặt Nam Thúc hiện lên những dấu vết sững sờ. Nếu vừa mới mình không sử dụng vũ đồ nhất trọng phòng ngự, nhất định mình cũng không lành lặn như bây giờ. Thúc nói có lý, đến đây. Lục Thiếu Du rất ướp nói thực lực không bằng Nam Thúc, thật là rất ướp mà. Sau đó không khỏi phân trần, dù sao mình chính là người tìm cách tấn công, thì sợ gì bị trúng chưởng lần nữa. Tới tốt lắm. Nam Thúc hơi chút mỉm cười, sau đó thả người đón đánh. Những vết quy U I E Nơ Gơm trên người Lục Thiếu Du có vẻ không nặng lắm, nên không ảnh hưởng lớn tới Lục Thiếu Du. Bây giờ thân thể Lục Thiếu Du được bảo vệ bởi vũ khí thanh linh khải giáp, cho nên mặc dù là bị trúng chưởng nhưng cũng chỉ gây ra vết thương ngoài da mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc, Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức 5 loại thuộc tính quang trạc quay xung quanh người mình. Có 5 loại màu thuộc tính sáng lóa, trong đó màu vàng nhạt là màu lóa nhất. Theo như Nam Thúc nói, Lục Thiếu Du tối cường thuộc tính hệ thổ. Nghỉ ngơi xong, Lục Thiếu Du lại tiếp tục cùng Nam Thúc luyện công cho đến lúc trời gần sáng. Lúc này ánh mắt Nam Thúc mới có vẻ hài lòng, rồi cho Lục Thiếu Du về đình viện ngâm tắm. Buổi trưa, Lục Thiếu Du lại tiếp tục đến sau núi luyện chế đan dược. 17 ngày trước, Lục Thiếu Du chỉ có thể luyện chế duy nhất một lần thành công. Bây giờ, trong một buổi chiều, Lục Thiếu Du cũng có thể luyện chế ra 3 viên quán đính đan. Điều này làm cho trong lòng Lục Thiếu Du cao hứng không ngừng. Ngày thứ 18, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Nam Thúc, sau khi Lục Thiếu Du trụ được trong một canh giờ, trên người chỉ bị bầm dập một chút, đắc ý nói: lão đầu tử, một canh giờ trôi qua rồi nha, con có tính là vượt qua kiểm tra rồi không? Hừ. Nam Thúc chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó không chút khách khí nói: ngày mai tăng cường huấn luyện. Lục Thiếu Du nghe xong lập tức co quắp trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng thực lực không bằng người nên đành phải nín nhịn a. Canh năm, Lục Thiếu Du kéo thân hình mệt mỏi nhưng trong lòng mừng rỡ về tới phòng. Dựa theo dự tính của Nam Thúc, một tháng sau mình mới có thể kiên trì trong một canh giờ. Mà chỉ 18 ngày mình đã hoàn thành kiểm tra. Xem ra mình vẫn là một kẻ có tài a. Đổ một thùng nước tắm, cho tẩy tủy đan vào. Lục Thiếu Du lập tức ngâm mình trong nước. Cảm thấy dòng nước ấm ôn hòa bao phủ lên những vết bầm tím trên người. Ngay sau đó cảm giác tê dại, thoải mái lập tức bao trùm toàn thân. Thật thoải mái. Lục Thiếu Du nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, hít sâu một hơi. Dược lực của tẩy tủy đan theo từng lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể mình, xoa dịu tất cả cơ bắp cùng gân cốt. Lục Thiếu Du như đang hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nằm luôn trong thùng nước không nhúc nhích, thả lỏng thân thể. Trong sự thoải mái, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ. Thiếu Du, sáng sớm, La Lan thì đứng trước phòng nhỏ gọi Lục Thiếu Du hai tiếng. Không thấy nhi tử trả lời, chỉ mỉm cười đi ra ngoài đình viện. Một lát sau, bên ngoài đình viện xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi đi đến. Đây đúng là Lục Vô Song. Hôm nay Lục Vô Song mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, bó sát người, làm nổi bật lên dáng người lung linh, thêm một phần cao nhã, lại thêm vài phần vũ mị. Trước ngực đường cong uốn lượn, eo nhỏ chân dài, dáng người cao gầy, phối hợp với ngũ quan tinh mỹ, đôi mắt to trong veo như nước, cả người phủ lên một khí chất điềm đạm, ôn nhuộm, bước chân nhẹ nhàng. Trong tay Lục Vô Song lúc này cũng mang theo một cái giỏ nóng hổi, mùi hương thơm lừng xông vào mũi, hẳn là một bữa sáng ngon lành. Thiếu Du, Lục Vô Song đi vào đình viện, gọi hai tiếng, thấy không có người đáp thì lập tức buông giỏ thức ăn, đi đến bên ngoài phòng Lục Thiếu Du. Cốc cốc, Thiếu Du nhẹ gõ cửa. Lục Vô Song hô hai tiếng một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Đôi mày khẽ nhíu lại, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ sớm như vậy đã đi ra ngoài rồi sao? Chương 29. Mỹ nam nhân trong bồn tắm. Lục Thiếu Du đã quá mệt mỏi, nằm trong thùng gỗ căn bản là không biết có người đến ngoài phòng mình. Trong lòng cũng tin tưởng không có ai tùy tiện đến đình viện nên mới hồn nhiên không biết gì. Nếu Lục Thiếu Du cảnh giác thì với tu vi hiện tại của hắn, có người đến gần như vậy hắn cũng sớm biết rồi. Thiếu Du, gọi một lần nữa. Thần sắc Lục Vô Song không khỏi có chút thất vọng. Vốn định mang bữa sáng đến cho Lục Thiếu Du nhưng bây giờ người không ở đây. Trong lòng nổi lên chút ngẩn ngơ. Từ lần trước tại Hoa Viên, nàng giật mình chợt nhận ra đường để nàng vẫn quen thuộc từ nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả nụ cười vui vẻ trên mặt cũng thay đổi. Trong lòng Lục Vô Song không khỏi âm thầm nổi lên sự hiếu kỳ với đường đệ này, cách một thời gian ngắn lại muốn đến xem sao. Xoẹt xoẹt. Một tiếng cửa phòng mở ra, trong lúc bất chi bất giác Lục Vô Song đã đi vào trong phòng. Ngay lập tức trước mặt Lục Vô Song xuất hiện một bức tranh mỹ nam ngâm trong bồn tắm. Từng tấc da thịt lộ trước mắt nàng không thiếu thứ gì. Lúc này Lục Thiếu Du nghe được tiếng cửa mở cũng tỉnh lại. Mở hai mắt bắt gặp ngay Lục Vô Song trong phòng. Đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng vào thân thể mình. Ta gọi ngươi ăn điểm tâm nhưng không thấy ngươi đáp nên mới. Lục Vô Song cũng không hét lớn. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Du trợn mắt nhìn mình thì phục hồi lại tinh thần. Chưa nói hết câu hai má đã hồng rực lên. Vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ta bị nhìn lén rồi. Lục Thiếu Du cũng sườn sốt một chút. Lập tức vội vàng nhảy ra khỏi thùng nước mặc quần áo. Do dự một chút sau đó đi về hướng phòng nhỏ. Ăn điểm tâm a. Cảm thấy Lục Thiếu Du tới. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói một câu nhưng lúc này nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đầu cũng không dám ngẩng lên. À. Lục Thiếu Du cũng có chút xấu hổ, mặc dù đã sống qua một kiếp nhưng việc xấu hổ như vậy vẫn không tránh khỏi. Sau khi ngồi xuống thì cắm đầu vào ăn, mỹ vị trong miệng cũng như biến sang mùi vị khác. Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không mở miệng. Lục Thiếu Du thỉnh thoảng liếc trộm Lục Vô Song, nàng vẫn cúi đầu, xấu hổ cúi đầu ăn, đoán chừng trong lòng cũng không yên. Vô Song tỷ, ta đã ăn xong rồi. Một lát sau, Lục Thiếu Du phá vỡ sự xấu hổ giữa hai người. Ta cũng đã ăn xong, để ta thu thập. Lục Vô Song cúi đầu đứng lên, bắt đầu dọn đồ trên bàn. Vậy ta còn có việc, đi trước. Sự xấu hổ vẫn còn khiến Lục Thiếu Du cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thừa cơ nói đi trước. Cười khẽ một cái. Trong lòng thầm nghĩ kỳ thật cũng không có gì. Không phải chỉ bị nhìn một chút thôi sao? Ta vậy mà. Làm sao bây giờ? Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lục Thiếu Du. Hai gò má của Lục Vô Song đỏ lên. Trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một màn này. Sau khi rời khỏi đình viện, Lục Thiếu Du lại đến sau núi một lần nữa. Nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là luyện chế quán đính đan. Lần trước luyện chế gặp phải thất bại một lần. Từ đó về sau Lục Thiếu Du chưa từng gặp thất bại nữa. Bây giờ hắn có thể dùng một lần để luyện chế xong một viên quán đính đan. Không phải chia thời gian nghỉ ngơi nữa. Hôm nay, một ngày thời gian đã nhanh chóng qua đi. Khi đến tối, Lục Thiếu Du đã đạt được thành quả vượt xa thường ngày. Luyện chế được 4 viên quán đính đan. Điều này làm tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt. Trong quá trình luyện chế đan dược, Lục Thiếu Du còn phát hiện mình khống chế linh lực ngày càng nhuần nhuyễn. Đồng thời, linh lực cũng càng thêm cô đọng. Sau khi rời khỏi sơn cốc, Lục Thiếu Du lại chuẩn bị đến mật thất chịu đánh. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của hắn trở nên vô cùng phong phú. Lục Thiếu Du cảm thấy thích thú. Loại cơ hội như vậy người khác cầu cũng không được. Cuộc sống cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Điều đáng nói là thời gian này Lục Tiểu Bạch rất ít khi đến tìm Lục Thiếu Du. Đoán chừng thời gian rảnh Lục Tiểu Bạch đều đi tìm chỗ lén luyện hỏa lang quyết. Tại ngày thứ 9, Lục Tiểu Bạch đến tìm Lục Thiếu Du một lần. Khi đó Lục Tiểu Bạch đã thành công tu luyện hỏa lang quyết. Nhưng khoảng cách đạt đến vũ giả chính thức vẫn còn khá xa. Trong thời gian kế tiếp, Lục Thiếu Du đến Thiên Bảo Môn 3 lượt nữa, mỗi lần đều bán ra hơn 10 viên quán đính đan. Hiện giờ quán đính đan ở Thiên Bảo Môn vẫn là cung không đủ cầu. Một vài đệ tử trong thế hệ trẻ của gia tộc sau khi mua về phục dụng thấy hiệu quả tốt nên thường xuyên đến mua. Buổi chiều ngày thứ 13, sơn cốc ở sau núi đã trở thành nơi Lục Thiếu Du thường xuyên luyện đan. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi dưới đất, lúc này trên mặt Lục Thiếu Du toát ra sự vui mừng. Hôm nay chính là ngày mình đột phá lên vũ sĩ. Tu vi hiện tại của mình bây giờ đã là vũ đồ và linh đồ cửu trọng đỉnh phong. Hôm nay, Lục Thiếu Du chuẩn bị đột phá cả linh vũ. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này rất tự tin. Phía sau núi này sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Từ từ hít một hơi, Lục Thiếu Du từ lấy ra một cái bình ngọc, sau rồi móc ra một viên quán đính đan. Trong lòng biết, nếu như mình thật sự muốn đột phá, thì sớm hay muộn mình cũng đột phá đến linh giả tầng thứ nhất. Nhìn viên quán đính đan trong tay, Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười. Bây giờ việc luyện chế quán đính đan đối với mình cũng chẳng có gì đáng kể. Hít hà một hơi, không có chút nào chần chừ, Lục Thiếu Du ném viên quán đính đan vào trong miệng. Viên quán đính đan vừa được đưa vào miệng, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp theo trong cơ thể của mình tách ra. Ngay lập tức, Lục Thiếu Du liền vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Loại năng lượng này, Lục Thiếu Du cũng đã sớm quen ngay từ đầu. Năng lượng đó có thể làm cho mình đột phá lên 2 trọng. Nhưng về sau, cũng chỉ đủ để tăng cường 1 trọng. Lần sau nữa thì cũng chỉ có thể đủ tăng cường nửa trọng. Tăng thêm 1 viên quán đính đan là có thể từ vũ đồ nhất trọng đột phá đến cửu trọng. Tổng cộng Lục Thiếu Du đã sử dụng 7 viên quán đính đan. Đáng giá 350 kim tệ. Khá tốt. Bây giờ mình đã cách kiếm được kim tệ, bằng không thì giờ chắc phải thảm hại rồi. 350 kim tệ tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. 350 kim tệ là đủ để có thể để cho một thanh niên trẻ tuổi theo vũ đồ đột phá đến vũ sĩ. Phỏng chừng mỗi gia tộc đều cam lòng để tất cả thanh thiếu niên đột phá bằng được đến vũ sĩ. Thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại, Lục Thiếu Du chồng chéo 2 tay tạo thành 1 thủ ấm. Hít thở dần dần các chân khí trong cơ thể. Rồi bắt đầu luyện hóa năng lượng viên quán đính đan. Ở một chỗ phía trước ngọn núi, Nam Thúc đang chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, lẩm bẩm nói. Thời gian còn 1 tháng, lại muốn đột phá vũ sĩ lần nữa, âm dương chi thể thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chương 30. Đột phá thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu rồi. 3 giờ. Hoặc là 4 giờ. Xung quanh đang yên tĩnh. Bỗng nhiên không khí trở lên dao động. Từng gợn sóng khí theo không khí mà hóa vào xung quanh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cảm nhận được sau một hồi luyện hóa quán đính đan, năng lượng dần chuyển hóa thành chân khí. Những chân khí chạy xung quanh Lục Thiếu Du với tốc độ mà mắt thường khó mà nhìn thấy được. Đồng thời khí ở đan điền cũng thay đổi khá kỳ diệu. Năng lượng của viên quán đính đan đang không ngừng biến thành chân khí chảy đều khắp kinh mạch Lục Thiếu Du và rồi đi đến đan điền. Cuối cùng, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy được đan điền của mình đã đạt đến trạng thái no đủ. Đồng thời toàn thân cũng tràn đầy chân khí. Nhưng năng lượng của viên quán đính đan vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, nên Lục Thiếu Du vẫn phải tiếp tục luyện hóa. Và khi đến lúc luyện hóa chuẩn bị kết thúc, Lục Thiếu Du cũng phát hiện chân khí trong cơ thể cũng đã đạt trạng thái đỉnh điểm. Sau đó, Lục Thiếu Du bắt đầu run lên. Chân khí trong cơ thể bị bành trướng, làm cho kinh mạch của hắn run lên. Đồng thời xuất hiện một cơn đau đớn kịch liệt, làm cho Lục Thiếu Du đau nhức không ngừng. Theo những lần trước, Lục Thiếu Du hít một hơi thật sâu, biến hóa thủ ấm trong tay, thúc giục âm dương linh vũ huyết. Cơ thể bị bành trướng giống như là đang chịu một lực hút điên cuồng trong người. Rồi sau đó những chân khí mạnh mẽ tiến về đan điền và nhanh chóng bị co rút lại. Đột nhiên, đan điền của Lục Thiếu Du bị mở rộng ra, làm cho hắn đau đớn toát mồ hôi lạnh. Lục Thiếu Du tiếp tục cố chịu đựng, biết rõ đây chính là bắt đầu đột phá. Đồng thời, khống chế được kinh mạch làm tất cả chân khí co rút lại. Sau đó nén chân khí vào. Thịch, một âm thanh không rõ tiếng vang lên từ trong đan điền. Đồng thời, Lục Thiếu Du bắt đầu cảm thấy toàn thân thoải mái không ngừng. Một lượng chân khí khổng lồ ầm ầm điều hòa trong đan điền Lục Thiếu Du. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể, Lục Thiếu Du mỉm cười, cuối cùng mình cũng đã đột phá đến vũ sĩ nhất trọng. Vậy là đã đột phá sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du lần nữa cong lên. Cảm thụ được linh lực xoay quanh trong đầu mình hồi lâu, rồi bắt đầu trở lên dao động. Sau đó, Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấm trong tay. Những linh khí đang sôi sục trong đầu bắt đầu biến hóa, tựa như đang ngưng tụ lại. Sau một lát, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong đầu và không gian xung quanh bắt đầu dao động một cách huyền ảo khó tả. Bây giờ, tựa như là không gian xung quanh đang rót một loại năng lượng vô hình vào trong ốc. Đồng thời Lục Thiếu Du có thể cảm thấy năng lượng vô hình này là từ trời đất truyền cho hắn. Dưới tác dụng của năng lượng này, linh lực trong đầu Lục Thiếu Du đang lại được gia tăng nhanh chóng. Tại thời điểm này, Lục Thiếu Du cảm nhận được đầu của mình bắt đầu có chút mê muội. Vào lúc này, các giác quan của Lục Thiếu Du trong vô hình như đang thay đổi hoàn toàn. Suy, một hồi thanh vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Lập tức một số linh lực xuất hiện rồi vây quanh thân Lục Thiếu Du, rồi vụt tắt trong phút chốc. Một lát sau, Lục Thiếu Du cảm giác được linh lực trong đầu mình đang mở rộng thêm mấy lần. Toàn thân nói không nên lời thoải mái. Vù, Lục Thiếu Du lập tức thở ra một ngụm chọc khí từ trong người. Cảm thấy dư thừa chân khí, linh khí trong cơ thể, Lục Thiếu Du khóe miệng mỉm cười. Đột phá thật đúng là quá nhanh. Xa xa trên ngọn núi, Nam Thúc hơi chút mỉm cười, sau đó biến mất ngay lập tức. Lúc đó Lục Thiếu Du căn bản là cũng không biết đến sự xuất hiện Nam Thúc. Lục Thiếu Du tiếp tục khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, chìm thần tĩnh khí. Để ý thấy khí hải trong đan điền cũng là có phần mở rộng hơn. Đồng thời có một mảng khí sáng bóng đang xoay tròn trong đan điền. Và tiếp theo, Lục Thiếu Du phát hiện trong đầu mình cũng là có cũng xuất hiện một mảng khí như ở đan điền. So với trước kia thì linh lực có thể nói là dồi dào hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, trong lòng Lục Thiếu Du khẽ động, tâm trí khống chế được chân khí trong cơ thể. Một đường chân khí màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ tại lòng bàn tay phải. Và đồng thời, ở lòng bàn tay trái, linh lực ngưng tụ thành một tia màu đỏ của lửa. Cuối cùng cũng đột phá. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, ở giữa hai mắt hắn xuất hiện một tia sáng, rồi sau đó dần dần tiêu tán. Lão đầu tử, đêm nay, xem ngươi còn có lời gì để nói không? Lục Thiếu Du nhìn sắc trời cười tà một tiếng, sau đó thu dọn một phen, rồi rời khỏi phía sau núi. Ban đêm tại mật thất ở phòng chứa củi có một già một trẻ đứng nhìn nhau chuẩn bị giao chiến dưới ngọn đèn dầu lờ mờ. Thời gian chỉ còn một tháng. Việc Lục Thiếu Du tiến bộ nhanh chóng như vậy cũng là trái với dự tính của Nam Thúc. Lục Thiếu Du khai triển khai sơn trưởng trong tay. Bây giờ, Lục Thiếu Du cũng đã thành thạo hơn nhiều. Nhất trường nhất chiêu đều rất rõ nét. Đồng thời, kiểm soát cũng hoàn toàn tốt hơn. Lão đầu tử, ngươi cẩn thận. Lục Thiếu Du nói một tiếng, nhún thân nhảy qua, thân hình lực lưỡng di chuyển uốn éo theo một đường vòng cung. Nam Thúc xuất chiêu. Lục Thiếu Du né được. Rồi khai triển khai sơn trường. Trong tay mang theo một quả cầu gió xoáy lao thẳng tới phía Nam Thúc. Bây giờ, Nam Thúc cũng bắt đầu lộ ra vẻ tán thưởng. Rồi đi về bên trái một bước, biến hóa thủ ấm, và một đường quyền ấm ầm ầm chém ra. Thanh linh khải giáp, lão đầu tử đến đây đi. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười. Ngay lập tức quanh thân xuất hiện lân phiến áo giáp màu vàng nhạt, đỡ trực tiếp một quyền của Nam Thúc, rồi một trường ấm trong tay đánh ra. Hiện tại, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên phình ra, đồng thời khai sơn trưởng phát ra âm thanh như là tiếng khí kình gào thét ghê gớm. Ầm, đột nhiên Nam Thúc đánh một quyền ấm vào trên bờ vai Lục Thiếu Du, khiến cho Lục Thiếu Du hơi trùng xuống. Vì Nam Thúc nhắm đánh chúng vào vết thương lần trước, nhưng ngay lập tức thanh linh khải giáp liền làm cho quyền ấm của Nam Thúc tan mất. Bây giờ thực lực Lục Thiếu Du cũng thuộc vũ sĩ nhất trọng, nên sức phòng ngự của thanh linh khải giáp cũng mạnh hơn không ít. Còn vảy của lân phiến áo giáp cũng dày đặc hơn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đột phá vũ sĩ mà ta lại không biết sao? Ánh mắt Nam Thúc trong lộ ra vẻ trêu tức. Rồi thân hình di chuyển né khai sơn trưởng. Sau đó khai sơn trưởng liền hóa thành tàn ảnh rồi vụt biến mất. Ầm, đột nhiên Nam Thúc đã đánh một quyền ấm vào bàn tay Lục Thiếu Du trong nháy mắt, khiến cho hai trưởng va vào nhau. Từ trong mật thất phát ra một âm thanh khá nhỏ và kỳ lạ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du bị đánh bay, loạng choạng lui về phía sau. Lão đầu tử, ngươi bị mắc lừa rồi. Đồng thời, không biết từ lúc nào, Lục Thiếu Du đã đưa tay trái lên và dùng linh lực ngưng tụ thành ngọn lửa trên lòng bàn tay. Sau đó hắn ném về phía Nam Thúc. Chương 31. Con đường về sau vù vù. Trong phút chốc, một ngọn lửa đã hùng dũng bay được mấy mét. Sau đó, ngọn lửa rực cháy trong nháy mắt đã bị dập tắt trong tay của Nam Thúc. Xì! Lục Thiếu Du đang đắc ý, thì chợt thấy ở phía trên Nam Thúc được bao vây bởi một tầng nước, rồi từng lớp nước đổ xuống dưới. Ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt. Chút tài mọn, Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trên mặt tựa như là một vết bẩn màu đen, chắc là bị ngọn lửa lướt qua để lại. Nhớ kỹ, linh lực cực mạnh, nó sẽ tấn công trực tiếp vào linh hồn của người, chứ không phải thể chất bên ngoài. Linh giả lúc cận chiến, nếu không chú ý, thì có thể tạo cho đối phương cơ hội để tấn công. Về sau hãy hết sức chú ý. Nam Thúc nghiêm mặt nhìn Lục Thiếu Du nói. Con biết rồi, Nam Thúc. Lục Thiếu Du đáp, mình là linh vũ song tu đích thực, khi cận chiến khả năng đánh được linh giả cũng khá lớn. Bất quá, Đôi khi bị đánh bất ngờ, ngươi cũng có thể thi triển một chút chiêu thức. Nhưng nhớ kỹ, thực lực của ngươi nhất định phải che giấu. Nếu mà thực lực của ngươi bị lộ, thì sẽ có rất nhiều người muốn ngươi chết. Và đó chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với ngươi. Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lời nói của Nam Thúc là hoàn toàn đúng. Nếu thực lực bị lộ bên ngoài, thì con đường về sau của mình sẽ rất nguy hiểm. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, nhất định mình cần phải có một quân áp chủ bài. Tính đến hôm nay đã là một tháng, ngươi đã qua cửa rồi, về sau, ngươi không cần tới nơi này nữa. Sau đó Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du thấm thía mà nói. Nam Thúc, con còn kém lắm, còn có rất nhiều thứ con muốn Thúc dạy cho. Lục Thiếu Du nói. Nhớ kỹ, một cường giả là phải dựa tự mình rèn luyện mà đạt được, và tuyệt đối không phải là qua dạy dỗ. Bây giờ, ngươi cũng là linh sĩ, vũ sĩ. Coi như là ngươi đã vào hàng ngũ linh giả. Con đường về sau của ngươi còn rất dài. Cũng chỉ đủ cho ngươi một mình bước đi. Nam Thúc nói. Nam Thúc, con hiểu rồi. Lục Thiếu Du nói. Ngươi mặc dù không phải là đệ tử của ta, nhưng cuốn đan kinh này ta vẫn giao cho ngươi. Đây chính là công sức học tập cùng với cách luyện đan của nửa đời người của ta. Còn có tư liệu về dược liệu. Về sau đối với ngươi, chắc sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy. Nam Thúc nói xong, sau đó giao cho Lục Thiếu Du một ngọc giản. Đa tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du nhận lấy ngọc giản rồi nói. Về sau, khi ra hậu sơn luyện chế đan dược thì hãy cẩn thận một chút. Ở Lục gia còn có khoảng 1-2 người có chút thực lực. Ngươi thường xuyên đi tới đó, sẽ khó tránh khỏi bị phát hiện. Trừ khi ngươi có ý định dừng lại. Nhưng bây giờ thực lực của ngươi cũng không đủ, nên tốt nhất hãy dừng lại trong khoảng thời gian này. Về phần Thiên Bảo Môn, địa vị đằng sau cũng không đơn giản, ngươi tới kết giao cũng nên để mắt tới. Nam Thúc lần nữa nói. Lục Thiếu Du trong lòng ngạc nhiên, vì ngay từ đầu tất cả mọi hành động của mình cũng bị Nam Thúc quan sát. Sau đó Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên cũng có sự cảnh giác với Thiên Bảo Môn. Được rồi, về sau ngươi với ta không còn có quan hệ. Ngươi làm thiếu gia của ngươi, ta làm người hầu của ta. Nhớ kỹ, không được tới quấy rầy ta. Nếu không, ta sẽ làm thân ngươi tàn phế. Nam Thúc thần sắc trầm xuống, nghiêm mặt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nhưng Nam Thúc, Lục Thiếu Du đang định nói cái gì đó, thì ngay lập tức bị Nam Thúc ngắt lời nói. Ta đi trước, về sau ngươi phải tự dựa vào chính mình. Nam Thúc nói xong, sau đó hướng ra ngoài mật thất. Bịch bịch bịch, Lục Thiếu Du quỳ gối trên mặt đất sập đầu 3 cái, nói. Nam Thúc, mặc dù người không thu nhận con, nhưng ở trong lòng con, người chính là sư phụ của con. Bóng dáng Nam Thúc nhìn như là hơi khựng lại, sau đó đi ra hẳn bên ngoài mật thất. Bây giờ, có thể ánh mắt của Nam Thúc hiện lên chút sự an ủi. Ngây người trong mật thất một lát. Sau đó Lục Thiếu Du đi ra ngoài rồi đóng mật thất lại. Trở về đình viện. Hôm nay trở về cũng sớm. Chắc chỉ hơn kém 1 giờ một chút. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, rất ngắn ngủn. Nhưng lại có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lục Thiếu Du hoàn toàn không có ý đi ngủ. Bây giờ mình cũng đã đạt được như nguyện vọng trở thành vũ giả. Cũng là linh vũ song tu. Con đường về sau, phải có dựa vào chính mình rồi. Hết phần 2.